Chương 5041, Roi Thiên Phạt, 1, bớt nói nhảm, không dám chính là không dám, nhanh câm miệng đi. Vạn Tử Thiên nhịn không được nữa cười to châm chọc, cái thứ gì chứ, quả thực làm Tam Thanh Đạo Đình các ngươi mất mặt. Tất cả mọi người đều nhận ra thân phận của Vạn Tử Thiên, đều không khỏi xôn xao. Mà sắc mặt Vân Hà Thần Chủ lập tức âm trầm. Bổn tọa cược với ngươi. Bỗng nhiên, một thanh âm già nua vang lên. Nhất thời dẫn phát ánh mắt toàn trường chú ý, kẻ mở miệng kia, thế mà lại là Liễu Tương Ngân, đồ cổ của cổ tộc Liễu Tương Thị. Liễu Tương Ngân bộ dáng gầy gò, chòm râu bay bay, đầu đội mũ đạo sĩ, tiên phong đạo cốt. Theo hắn mở miệng, ánh mắt toàn trường đều hội tụ ở trên người hắn. Mang đi so sánh, địa vị cùng thực lực của hắn kém hơn Vân Hà Thần Chủ một bậc. Nhưng vẫn như cũ là một vị cửu luyện đỉnh phong thần chủ danh chấn thần vực chư thiên. Lúc trước ở một trận chiến Minh Không Sơn, từng phối hợp Vân Hà Thần Chủ cùng nhau ra tay, chỉ thấy Liễu Tương Ngân nói, nếu bổn tọa thua, liền theo ngươi nói, trước mặt mọi người quỳ xuống dập đầu. Nhưng nếu bổn tọa thắng, ngươi có dám giao ra Luân Hồi Đại Đạo không? Toàn trường xôn xao, đều giật mình, đồ cổ Liễu Tương Thị này, là nhằm vào Luân Hồi. Vạn Tử Thiên cười nhạo, ba cái dập đầu của ngươi, cũng xứng làm tiền đặt cược với Luân Hồi chi lực. Nghĩ ăn cứt à? Liễu Tương Ngân không để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm Tô Dịch, nói, có dám hay không? Tô Dịch thản nhiên nói, đã như thế, vậy không ngại đặt tiền cược lớn hơn một chút. Ta thắng, ngươi tự sát ngay tại chỗ, ta thua, mạng của ta giao cho ngươi xử trí. Dừng một chút, ánh mắt hắn lạnh nhạt nói, vì bảo đảm ván cược này có thể thực hiện, chúng ta có thể mời Thủ Sơn Giả làm kẻ chứng kiến. Có tên mập mạp đó, chỉ cần ngươi đáp ứng, ai cũng không có dư địa hối hận. Không khí trong thiên địa chợt áp lực, không biết bao nhiêu người bởi vậy chấn động. Tiền đặt cược này, quả thực quá ác rồi, Liễu Tương Ngân cũng không ngờ, Tô Dịch bất chấp như vậy, một khuôn mặt già nua lúc sáng lúc tối. Vị đạo hữu này, ngươi nói chuyện khách khí chút, cái gì tên mập, quá khó nghe. Thủ Sơn Giả rất bất mãn oán giận một tiếng. Sau đó, hắn cười hòa ái nói, chẳng qua, ta xác thực rất thích ý làm chứng cho hai vị. Lập tức. Liễu Tương Ngân do dự. Đây hoàn toàn chính là cược mạng. Ai sẽ dễ dàng đáp ứng? Cược mạng, bình vỡ nào đủ tư cách so sánh với đồ sứ, mà mạng của ngươi, cũng xa không đủ so sánh với Liễu Tương Huynh. Vân Hà Thần Chủ mở miệng, giải vây thay Liễu Tương Ngân, đặt cược như vậy, không cược cũng được. Liễu Tương Ngân nói, cứ theo đạo Huynh nói. Vạn Tử Thiên khinh rẻ nói, hai tên bất lực nhát gan. Mọi người ở đây không dám hé răng, nhưng vẻ mặt đều trở nên khác thường. Ai có thể nhìn không ra, Liễu Tương Ngân không dám cược mạng, sống càng già, lại càng tiếc mạng, lá gan càng nhỏ, không thú vị, thật sự không thú vị. Thủ Sơn Giả cũng không khỏi lắc đầu một phen, rõ ràng rất thất vọng đối với quyết định của Liễu Tương Ngân. Tất cả cái này, khiến Liễu Tương Ngân có chút khó xử, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng dâng trào sát khí. Tô Dịch cười cười. Nói, thôi được, ta liền lui nhường một bước, chỉ để ngươi quỳ xuống dập đầu là được, nếu ta thua, liền giao luân hồi cho ngươi. Thật sao? Tinh thần Liễu Tương Ngân rung lên, lời ta nói, có bao giờ chưa từng tính. Tô Dịch thản nhiên nói. Được. Bổn tọa cược với ngươi. Ánh mắt Liễu Tương Ngân âm trầm lạnh lẽo. Ngươi muốn bình tĩnh cân nhắc một chút nữa hay không? Nếu xác định rồi, thì không thể đổi ý nữa. Thủ Sơn Giả cười ha ha nhắc nhở. Liễu Tương Ngân lạnh nhạt nói, ở đây nhiều người như vậy nhìn, bổn tọa sao có thể đổi ý. Tô Dịch không để ý tới hắn nữa, ở dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, hắn quay người đi về phía Thanh Thiên Thần Sơn. Mọi người đều tò mò, vì truyền kỳ có 102 tu vi ở cấp bậc tạo cực cảnh này, lại rốt cuộc có thể xông đến đỉnh Thanh Thiên Thần Sơn kia hay không. Ngay sau khi vừa bước lên Thanh Thiên Thần Sơn, một mảng thần vụ màu xanh trên núi bao phủ đến. Tô Dịch không phản kháng, đó là lực lượng bổn nguyên của Thanh Thiên Thần Sơn, nhằm vào là đại đạo thần thông bản thân hắn ngưng tụ, đổi làm nhân vật cùng cảnh giới bình thường, từ lúc này, sẽ cảm nhận được áp lực đến từ lực lượng bổn nguyên của Thanh Thiên Thần Sơn, chỉ có vận chuyển đại đạo thần thông, mới có thể chống lại. Nhưng Tô Dịch chưa. Hắn thậm chí chưa phát hiện bất cứ điều gì không khỏe. Không trì hoãn. Hắn cất bước đi lên trên núi, tự như tản bộ sân vắng, tỏ ra vô cùng thoải mái. Tới các ngươi hành động rồi. vẻ mặt Vân Hà thần chủ bất động, lấy truyền âm hạ đạt mệnh lệnh. Nhất thời, trong khu vực phụ cận lao ra mấy chục hơn trăm bóng người, tất cả đều lao về phía Thanh Thiên Thần Sơn. Một màn này dẫn phát rất nhiều người chú ý, bởi vì các bóng người giờ phút này hành động, phân biệt đến từ Tam Thanh Đạo Đình, cổ tộc Liễu Tương Thị, Bát Cảnh Động Thiên các thế lực lớn. Hội tụ cùng một chỗ hướng về Thanh Thiên Thần Sơn phóng đi, rất hoành tráng. Vạn Tử Thiên chú ý tới, một mũi đội ngũ đông nghìn nghịch này, tu vi mạnh nhất cũng chỉ là thượng vị thần, chưa có nhân vật nào nghịch thiên chói mắt. Lúc mới bắt đầu, hắn còn rất khinh thường, rất khinh miệt. Sau đó, hắn chợt nhíu mày, trong lòng trầm xuống, ý thức được ý đồ của Vân Hà thần chủ. Chương 5042, Roi Thiên Phạt, 2, cường giả một đội ngũ này, luận thực lực không một ai là đối thủ của Tô Dịch, nhưng nếu bọn họ bất chấp mọi giá, thì có thể lợi dụng lực lượng thiên phạt của Thanh Thiên Thần Sơn để ngăn chặn Tô Dịch. Quả thật, ai ra tay ở trên Thanh Thiên Thần Sơn, người đó sẽ gặp thiên phạt, bị lực lượng bổn nguyên của Thanh Thiên Thần Sơn chèn ép cùng khu trục. Một khi không chịu nổi, sẽ bị đánh ra khỏi Thanh Thiên Thần Sơn, không thể đạt được Thái Thủy Đạo Vận nữa. Nhưng loại quy tắc này không phải không có sơ hở, ví dụ như, ngăn trở ở trên con đường phía trước Tô Dịch, khiến hắn không thể vu hồi đi tới, dưới tình huống bực này, Tô Dịch chỉ có thể bị ép chủ động ra tay. Lại ví dụ như, tràn lên, bao vây Tô Dịch, đến lúc đó chỉ cần có ai có thể gắt gao ôm lấy Tô Dịch, khi thiên phạt buông xuống, Tô Dịch tự nhiên sẽ bị liên lụy. Phương pháp nhiều lắm. Cái này gọi là chịu bỏ một thân quả, dám kéo hoàng đế xuống ngựa. Mà ở trên Thanh Thiên Thần Sơn, cho dù xảy ra đạo vận chi chiến, cũng căn bản không cần lo lắng gặp nguy hiểm tính mạng. Đây mới là nội tình để Vân Hà thần chủ dám nói lời hung hăng, nói Tô Dịch chắc chắn tay không mà về. Càng đừng nói, nếu các cường giả này ngăn không được Tô Dịch, ở chỗ giữa sườn núi kia, còn có rất nhiều nhân vật càng khủng bố hơn như hổ rình mồi. Ở chỗ cao hơn, còn có không ít tồn tại cấp thần chủ đủ có thể uy hiếp đến Tô Dịch đăng đỉnh. Bọn họ nhất định là sớm đoán được Phù Du Huynh sẽ đến, cho nên mới sẽ sớm làm ra nhiều chuẩn bị như vậy. Trong lòng Vạn Tử Thiên thầm mắng. Cùng lúc đó, rất nhiều người ở đây cũng nhìn ra một điểm này, trong lòng đều không khỏi toát mồ hôi thay Tô Dịch. Đây là âm mưu sao? Chưa nói tới, đơn giản là một trận chiến ngăn chặn lợi dụng quy tắc Thanh Thiên Thần Sơn, nhằm vào Tô Dịch mà thôi. Mục đích chính là để Tô Dịch tay không mà về. Trên Thanh Thiên Thần Sơn, Tô Dịch cũng phát hiện một màn này, hắn không khỏi khẽ lắc đầu. Nếu mình muốn, những người này căn bản là không thể đuổi kịp mình. Cần biết, không phải là tùy tiện ai cũng có thể lên như diều gặp gió. Nhưng sau đó, Tô Dịch liền ý thức được, mình đã đoán sai. Những kẻ vượt ải ở sau mình, cũng không phải muốn đuổi kịp mình, mà là muốn chặn đường lui của mình, cùng nhau phối hợp với người phía trước, tiến hành bọc đánh đối với mình. Vừa nghĩ tới đây, trên đường phía trước, bốn thần linh dừng chân ở đó đột nhiên cùng nhau xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tô Dịch. Tô Dịch, ngươi cuối cùng đến rồi. Có chúng ta, ngươi không có khả năng tiến lên nữa. Bọn họ chặn ở trên đường phía trước, cũng không ra tay, cứ như vậy quan sát Tô Dịch. Mà phía sau, rất nhiều thần linh đã hướng về bên này tới gần. Một trước một sau, hình thành thế giáp công. Một màn này, khiến toàn trường xôn xao, đều phải liếc nhìn, ai có thể không rõ, nếu Tô Dịch một khi chủ động ra tay, chắc chắn sẽ gặp thiên phạt. Nhưng nếu không ra tay, sẽ nửa bước khó đi. Mà vị trí Tô Dịch trước mắt đang ở còn ở chân núi, cách giữa sườn núi còn rất xa xôi. Nếu là bị đào thải, cho dù có thể đạt được Thái Thủy Đạo Vận, nhất định cũng cực kỳ ít ỏi. Không biết xấu hổ. Vạn Tử Thiên hừ lạnh. Vân Hà thần chủ, Liễu Tương Ngân đám đồ cổ vẻ mặt lạnh nhạt, không đáng để ý tới. Lần hành động này đã kích Tô Dịch, có lẽ không giết được Tô Dịch, nhưng cũng đủ có thể hủy diệt hành động đạt được Thái Thủy Đạo Vận của đối phương. Như vậy là đủ. Ngay tại thời khắc toàn trường chú ý này, Tô Dịch chưa dừng lại, cũng không do dự, sải bước đi về phía trước. Bốn thần linh phía trước thấy vậy, trong mắt của nhau chợt lóe lên sự hung hăng, ở lúc Tô Dịch cách bọn họ còn lại chín trượng, tất cả đều ra tay. Bọn họ đều tự thi triển thủ đoạn mạnh nhất, hình thành một chiến trận vây khốn thần diệu, như liều mạng đánh về phía Tô Dịch. Bốn người này, hai thượng vị thần, hai trung vị thần, phối hợp với nhau không một kẻ hở. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, vây khốn Tô Dịch, lợi dụng lực lượng thiên phạt, một hơi đào thải Tô Dịch. Cùng lúc đó, các cường giả phía sau cũng toàn lực lao tới bên này. Tô Dịch nhìn cũng không nhìn, phất tay áo bào. Phanh! Phanh! Phanh! Phanh! Bốn bóng người giống như diều đứt dây, trực tiếp bay ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết thê lương theo đó vang lên. Ở dưới vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú, bốn người này hung hăng rơi đập xuống đất. Tất cả đều bị thương nặng. Có kẻ xương khớp toàn thân nứt gãy. Có kẻ thân thể cũng tới bờ vực tan vỡ, máu tươi không ngăn được chảy xuôi. Một màn bực này, lập tức chấn nhiếp toàn trường. Nhẹ nhàng bâng quơ phất tay áo, hai thượng vị thần cùng hai trung vị thần tự như ruồi bọ bị đánh bay. Điều này bảo ai có thể không chấn động. Nếu không phải quy tắc của Thanh Thiên Thần Sơn xuất hiện, những tên khốn kiếp này sớm bị gạt bỏ ngay tại chỗ. Vạn Tử Thiên khinh thường mở miệng. Vân Hà Thần Chủ mặt không biểu cảm nói, trò hay vừa mới bắt đầu, Tô Dịch hắn nếu dễ dàng đối phó như thế, tâm huyết chúng ta vì đối phó hắn chuẩn bị, chẳng phải là uổng phí. Mới nói tới đây. Trên Thanh Thiên Thần Sơn, lại có biến cố xảy ra. Chỉ thấy Tô Dịch sau khi một hơi đánh tan bốn đối thủ kia, đột nhiên xoay người, nhìn về phía đường lúc tới đây. Chương 5043, lên như diều gặp gió, một, trên đường tới đây, nhóm cường giả đầu tiên vốn định phối hợp bốn người phía trước cùng nhau ra tay. Nhưng không đợi bọn họ tới gần, bốn người đó đã bị đào thải, một màn này, dọa bọn họ đồng loạt biến sắc, lập tức dừng chân tại chỗ, không dám tiến lên. Ở phía sau hơn nữa của bọn họ, thần linh khác cũng đều bị kinh động, ai cũng lộ ra vẻ mặt đề phòng, Tô Dịch quá mạnh rồi. Cho dù bọn họ sớm có dự cảm, sớm có chuẩn bị, khi thật sự đối mặt hắn, vẫn như cũ làm bọn họ cảm nhận được áp lực nặng trịch. Như thế nào, Tô Dịch ngươi chẳng lẽ còn dám chủ động ra tay hay sao? Có người cười lạnh, châm chọc nói, chúng ta có lẽ xa không phải đối thủ của ngươi, nhưng lực lượng thiên phạt của Thanh Thiên Thần Sơn này, đủ có thể mang ngươi, phành, còn chưa dứt lời. Người này đã bị Tô Dịch cách không gian tát một cái bay ra ngoài, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như giết heo, ngã xuống ở dưới núi. Âm âm. Hầu như cùng lúc, mọi người đều nhìn thấy, trên Thanh Thiên Thần Sơn kia ngưng tụ ra một sợi xích thần trật tự màu xanh đáng sợ, như sợi roi thiên phạt. Đây chính là lực lượng thiên phạt, là trừng phạt đối với người lúc lên núi chủ động ra tay với người khác, mà ở trong ánh mắt mọi người, một sợi roi thiên phạt kia không nhìn tất cả phòng ngự cùng ngăn cản. Hướng về Tô Dịch hung hăng quật tới. Âm. Sợi roi thiên phạt quật ở trên thân Tô Dịch. Nhưng cảnh tượng Tô Dịch bị thương nặng trong dự đoán của mọi người lại chưa xuất hiện. Ngược lại là sợi roi thiên phạt kia sau khi rơi trên thân Tô Dịch, liền vỡ nát tiêu tán từng tấc một. Mà toàn thân Tô Dịch không tổn hao gì, một chút thương thế cũng chưa từng lưu lại. Mọi người ngẩn ngơ. Tình huống gì vậy? Trước đạo vận thần bi. Khuôn mặt mập mạp của thủ sơn giả rung lên, ánh mắt hiện lên một tia hoang mang. Không nên nha. Dù là cửu luyện thần chủ trúng một roi này, cũng phải bị đánh cho da tróc thịt bông. Tiểu tử này sao không có một chút việc gì? Không có ai biết, một tích tắc đó khi sợi roi thiên phạt lực lượng quật ở trên người Tô Dịch, đã bị kỷ nguyên hỏa chủng trong cơ thể hắn cắn nuốt. Cho nên, hắn chưa từng bị thương. Đối với điều này, Tô Dịch cũng cảm thấy bất ngờ. Lúc trước Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du xông lên Thanh Thiên Thần Sơn, cũng từng cùng người ta tiến hành đạo vận chi tranh. Nhưng lúc ấy, hai người đều là bằng vào thực lực cứng rắn đối kháng được. Điều này làm Tô Dịch đối với lực lượng thiên phạt cũng hiểu rõ, cho nên mới sẽ lựa chọn chủ động tấn công. Bởi vì hắn chống đỡ được, nhưng ai từng ngờ được, kỷ nguyên hỏa chủng trong cơ thể lại xảy ra dịu dụng không thể tưởng tượng, vậy mà lại như gặp mỹ vị. Mang lực lượng thiên phạt kia hấp thu không sót lại chút nào. Mà Tô Dịch phát hiện, kỷ nguyên hỏa chủng vẫn chưa xảy ra lột xác gì, nhiều nhất cũng chỉ là hỗn độn quang vũ bay lạ tả ra càng ngưng thực hơn một tia. Nhưng cũng chỉ là một tia, nhỏ bé không thể nhận ra, không thể nghi ngờ, lực lượng thiên phạt lúc trước, tuy có thể xưng là mỹ vị, nhưng xa không đủ khiến kỷ nguyên hỏa chủng lột xác. Nhiều nhất, chỉ là một món ăn khai vị mà thôi. Chẳng qua, cái phát hiện này lại khiến tinh thần Tô Dịch rung lên. Bởi vì điều này ý nghĩa, chỉ cần có kỷ nguyên hỏa chủng, hắn ở lúc lên núi, có thể không bận tâm thiên phạt. Nghĩ đến đây, ánh mắt Tô Dịch vô ý thức nhìn về phía các đối thủ ở phía dưới mình. Sau đó, hắn cười một tiếng, dọc đường cũ quay về, hướng về các cường giả chặn đường phía sau phóng đi. Cái này, mọi người kinh ngạc, Tô Tô Dịch làm cái gì vậy, không đi lên núi, ngược lại muốn xuống núi đối phó kẻ địch. Hắn không sợ gặp thiên phạt. Các thần linh chặn ở con đường phía sau, cũng đều trợn tròn mắt. Đánh vỡ đầu cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ quay về, cường thế lao tới tấn công bọn họ. Bọn họ cũng đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Tô Dịch đã đánh tới. Âm âm. Đại chiến bùng nổ, lấy chiến lực của Tô Dịch hôm nay, giết ngũ luyện thần chủ cũng không nói chơi, huống chi là đối phó các thượng vị thần cùng trung vị thần kia. Chỉ thấy bóng người hắn như một lưỡi kiếm tuyệt thế sắc bén, nơi đi qua, toàn bộ đối thủ đều bị đánh bay đi. Một đường như chẻ tre, quét ngang quần luân. Các loại tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên lúc trầm lúc bổng, máu tươi như pháo hoa nở rộ. Trong đó, sợi roi thiên phạt lấp lánh chói mắt không ngừng toát ra, hung hăng quật ở trên thân Tô Dịch, nhưng không có ngoại lệ, đều bị kỷ nguyên hỏa chủng hấp thu hóa giải. Chỉ trong mấy chớp mắt, hơn trăm cường giả kia bị Tô Dịch thoải mái càn quét hết. Điều buồn cười nhất là, một bộ phận cường giả trong đó là chủ động đào tẩu, bị thần uy của Tô Dịch dọa chạy trối chết. Mà phàm là đối thủ bị Tô Dịch đánh bay, tuy không có nguy hiểm tính mạng, nhưng kết cục đều rất thảm. Da tróc thịt bong cũng tính là nhẹ. Một ít thượng vị thần thân thể cũng bị đánh nát, tất cả cái này khiến mọi người toàn trường há hốc mồm, thiếu chút nữa cho rằng hoa mắt. Lực lượng thiên phạt cũng chưa thể uy hiếp đến Tô Dịch. Ngược lại là bị hắn như gió cuốn mây tan, một hơi mang cường giả ngăn chặn ở phía sau tất cả đều đánh bại đào thải. Điều này ở phía trước, ai dám tin? Chương 5044, lên như diều gặp gió, 2, Tô tiền bối, ta không phải một nhóm với bọn họ. Phía dưới sơn đạo, một nam tử khôi ngô bị dọa toát mồ hôi lạnh cả người, lắp bắp mở miệng, sợ Tô Dịch hiểu lầm. Tô Dịch cười cười, nói, ta đương nhiên biết, nếu không, giờ phút này ngươi sớm bị đào thải rồi. Dứt lời, hắn chắp tay sau lưng, xoay người tiếp tục bước lên trên núi. Tư thái thoải mái thích ý đó, khiến sắc mặt Vân Hà thần chủ, Liễu Tương Ngân đám đồ cổ đều âm trầm xuống. Ha ha ha, sảng khoái. Sảng khoái nha. Cái này gọi là gì, trộm gà không được còn mất nắm thóc. Vạn Tử Thiên ngửa mặt lên trời cười to. Trong thanh âm đó tràn đầy châm chọc cùng đùa cợt. Hừ, ánh mắt Vân Hà thần chủ lạnh lùng, đột nhiên nhìn về phía thủ sơn giả ngồi ở bên cạnh đạo vận thần bi. Các hạ, Tô Dịch kia vận dụng ngoại vật đối kháng lực lượng thiên phạt, không khác gì chơi xấu, ngài chẳng lẽ không quản sao? Một đoạn lời, vang vọng toàn trường. Rất nhiều người cũng đều rất hoang mang, quả thực như Vân Hà thần chủ nói, lực lượng thiên phạt kia cũng không thể làm gì Tô Dịch, vậy cũng quá mức thái quá rồi. Ngoại lực, thủ sơn giả giọng điệu kiên định nói, từ khi Thanh Thiên Thần Sơn sinh ra đến nay, còn chưa từng có ai có thể ở trên núi mượn ngoại lực. Càng đừng nói, lực lượng thiên phạt kia bắt nguồn từ Thái Thủy Bổn Nguyên, ngươi cảm thấy trên đời này ngoại lực nào có thể đối kháng với nó. Sắc mặt Vân Hà thần chủ khó coi, luân hồi thì sao, thủ sơn giả lắc đầu, tu vi quyết định lực lượng đại đạo mạnh yếu, trừ phi hắn đặt chân vĩnh hằng vô lượng cảnh, nếu không, vận dụng bất cứ đại đạo nào, cũng không thể tránh đi thiên phạt đả kích. Vân Hà thần chủ giận quá mà cười, nói, ngươi cũng thấy rồi, hắn một tên trung vị thần tạo cực cảnh mà thôi, lại chưa từng bị thiên phạt đánh cho bị thương cùng đào thải, cái này chẳng lẽ không phải vận dụng ngoại lực gian lận. Thủ sơn giả nghĩ một chút, nghiêm túc nói, nếu không, ngươi cũng bảo người của ngươi đi gian lận. Vân Hà thần chủ, hắn tức giận đến thiếu chút nữa muốn ra tay giết tên mập mạp chết tiệt này, quả thực. Nào có lý này? Lại thấy ánh mắt thủ sơn giả đảo qua mọi người toàn trường, cười ha ha nói, các ngươi nếu cho rằng, ở trên Thanh Thiên Thần Sơn có thể gian lận, hoàn toàn có thể làm như vậy. Mọi người nhìn nhau. Nếu không có, thì đừng chỉ trích người khác, thủ sơn giả dây dây khuôn mặt mập mạp kia của mình, thở dài, thừa nhận người khác rất lợi hại, sao lại khó như vậy chứ? Vân Hà thần chủ mặt lạnh lùng, không nói thêm nữa. Thủ sơn giả là Bi Linh, lai lịch thần bí, tự như chủ nhân của thiên đô thành này, không có ai sẽ ngu xuẩn đi đắc tội một địa đầu xà như vậy. Trên núi. Theo Tô Dịch tiến lên, dọc đường gặp không ít cường giả. Nhìn thấy Tô Dịch tới gần, đều ùn ùn tránh đi, sợ bị Tô Dịch hiểu lầm. Đối với điều này, Tô Dịch cười trừ. Trong lòng hắn đang yên lặng tính toán, các đối thủ lúc trước đánh bại, tổng cộng có hơn 130 người. Cho dù vừa mới lên núi không lâu, nhưng các đối thủ đó ban đầu cũng có thể đạt được một bộ phận Thái Thủy Đạo Vận. Chẳng qua, theo các đối thủ này thua, một bộ phận Thái Thủy Đạo Vận kia bọn họ có thể đạt được, đã bị mình thu lấy. Cho đến khi mình không thể tiến thêm nữa, sẽ toàn bộ thuộc về mình. Ta nhớ, ngươi hình như đến từ Bát Cảnh Động Thiên Nhĩ. Đột nhiên, Tô Dịch dừng bước, nhìn về phía một thần linh tránh đi xa xa. Đó là nữ tử áo bào hoa, nghe vậy, nàng đột nhiên biến sắc, nói, ta chưa từng ngăn trở ngươi, ngươi. Đừng qua đây. Ầm. Ngay sau đó, nàng đã bị Tô Dịch cách không một chưởng vỗ bay ra ngoài. Còn ở giữa không trung, nàng thét chói tai chửi ầm lên, sau khi rơi xuống đất, thì bị ngã chỏng vó, rất chật vật. Một màn này, chọc giận tổ sư đời thứ ba Bát Cảnh Động Thiên Nhạc Du Nguyên khuôn mặt xanh mét. Mà Tô Dịch thì tiếp tục lên núi, dọc đường, các cường giả thế lực đối địch chỉ cần bị hắn phát hiện, không có ngoại lệ, đều bị hắn dứt khoát lưu loát đánh giết đào thải. Cách làm cường thế bá đạo đó, khiến không biết bao nhiêu người ở đây vì thế trố mắt, rung động liên tục. Mà lửa giận trong lòng Vân Hà Thần Chủ, đám người Liễu Tương Ngân cũng không ngừng tích góp, sắc mặt mỗi người một khó coi hơn. Bọn họ quả thực đã tính sai, vốn định lợi dụng thiên phạt để đối phó Tô Dịch, đào thải hắn, nhưng chưa từng nghĩ, thiên phạt căn bản không thương tổn tới Tô Dịch mảy may. Mà lúc này, chỗ giữa sườn núi. Nơi này hội tụ rất nhiều bóng người, có người sớm từ bỏ tiến lên, có người thì nghỉ ngơi hồi phục tại chỗ. Khi xa xa nhìn thấy Tô Dịch giết lên, rất nhiều người ở đây sắc mặt đều xảy ra biến hóa. Rất đơn giản. Một đám nhân vật đứng đầu các thế lực đối địch kia, vốn đều chờ ở đây, tính nhỡ đâu khi Tô Dịch có cơ hội giết tới đây, liền cùng nhau ra tay, tiến hành ngăn chặn đối với Tô Dịch. Nhưng bây giờ, sau khi thấy Tô Dịch thủ đoạn bá đạo một đường qua ải chém tướng, nhân vật đứng đầu của các thế lực đối địch kia đều ôm tâm lý kiên kỵ, trở nên rất do dự. Rất nhanh, Tô Dịch rốt cuộc đi tới chỗ giữa sườn núi. Bầu không khí nơi này cũng lập tức trở nên căng thẳng. Mà ở trên con đường phía trước Tô Dịch trống rỗng, không ai ngăn cản ở phía trước. Cái này cũng liền ý nghĩa, hắn có thể tiếp tục tiến lên, chương 5045, phế vật, một, nhưng Tô Dịch chưa làm như vậy, nhân vật có thể tới giữa sườn núi, đều không phải hạng người tầm thường. Thái Thủy Đạo Vận bọn họ có thể đạt được, cũng xa không phải các đối thủ trước đó có thể so sánh. Quan trọng nhất là, nơi này có đối thủ của hắn. Tô Huynh, những kẻ đó đều là kẻ địch của ngươi. Giờ khắc này, Ti Mệnh Truyền Nhân Thanh Phong Quan cười hì hì đứng ra, nâng tay lần lượt chỉ ra các đối thủ kia của Tô Dịch. Lập tức, các đối thủ đó đều đen mặt, hận không thể làm thịt Ti Mệnh. Vốn, bọn họ còn ý đồ lừa dối qua ải, phen này xong rồi, đều bị Ti Mệnh vạch trần thân phận. Thế này bảo bọn họ làm sao có thể không hận. Tô Dịch kinh ngạc nhìn Ti Mệnh một cái, nói, ngươi vì sao không tiếp tục tiến lên? Ti Mệnh thản nhiên nói, ta ở lại nơi này, chính là chuyên môn chờ phân biệt đối thủ cho Tô Huynh. Mọi người, còn có thể như vậy, thấy một màn này, đồ của bọn Vân Hà Thần Chủ tức giận đến mức sắp lệch cả mũi rồi. Truyền nhân lão bất tử Thanh Phong Quan, quả thực quá đáng hận. Tô Dịch cười nói, vậy thì đa tạ rồi. Cùng lên, liều mạng với hắn. Các đối thủ kia mắt thấy trốn không thoát, tất cả đều như nổi hung, trực tiếp ra tay. Chừng hơn 10 người. Thuần một sắc đều là nhân vật đứng đầu trong thượng vị thần. Nhân vật như vậy, đặt ở thiên hạ thần vực cũng đã là tồn tại chỉ đứng dưới thần chủ. Khi cùng nhau liên thủ, uy năng cỡ đó, tự nhiên không phải tầm thường. Đáng tiếc, đối với Tô Dịch mà nói, đối thủ như vậy sớm không có bất cứ uy hiếp gì đáng nói. Cho dù nhân số nhiều nữa, cũng không được. Âm âm. Đại chiến bùng nổ, Tô Dịch giống như hổ vào đàn dê. Ngắn ngủn vài cái chớp mắt, đã càn quét hết đối thủ. Điều buồn cười nhất, là một nam tử anh tuấn áo bào bạc đến từ Tam Thanh Đạo Đình, hắn không đợi Tô Dịch ra tay, trực tiếp đào tẩu, lúc gần đi còn lớn tiếng kêu to, nói tuyệt đối sẽ không cho Tô Dịch cơ hội cướp đoạt đại đạo khí vận. Một màn buồn cười này, khiến Vạn Tử Thiên Đô phốc một tiếng cười phá lên. Toàn trường cũng theo đó vang lên một đợt tiếng cười vang. Mà Vân Hà Thần Chủ khóe môi run rẩy. Mặt mũi cũng có chút không nhịn được. Ở sau khi nam tử áo bào bạc kia quay về, hắn vung một cái tát ở trên mặt đối phương, phế vật. Bóp, nam tử áo bào bạc ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt sưng đỏ. Mọi người câm như hến. Ngay cả tiếng cười vang ở đây cũng biến mất không thấy. Không khí áp lực. Mọi người đều đã phát hiện, Vân Hà thần chủ nổi giận rồi. Thua thì thua, lại không có cốt khí như vậy, mất mặt cỡ nào. Vẻ mặt Vân Hà thần chủ lạnh như băng, chờ sau khi quay về tông môn, ngươi đi trấn ma cuộc cấm túc 8.000 năm, quay mặt vào tường suy nghĩ. Cẩn tuân mệnh lệnh của lão tổ. Người nọ toàn thân run rẩy nhận lệnh, Vân Hà đạo huynh bớt giận. Ở một bên, Liễu Tương Ngân nói, tranh phong vừa mới bắt đầu, hắn một trung vị thần tạo cực cảnh, sao có thể là đối thủ của các thần chủ kia? Ánh mắt Vân Hà thần chủ lóe lên. Cuối cùng không nói cái gì nữa. Chính như Liễu Tương Ngân nói, trên thanh thiên thần sơn kia, còn có một đám thần chủ đang như hổ rình mồi. Chỗ giữa sườn núi. Sau khi thu thập một đám đối thủ, Tô Dịch không lưu lại, tiếp tục đi lên trên, thẳng đến lúc bóng người hắn đi xa, các cường giả kia chỗ giữa sườn núi mới lựa chọn tiếp tục tiến lên. Từ chỗ giữa sườn núi bắt đầu, dọc đường cường giả gặp được rõ ràng trở nên thưa thớt. Dù sao, không phải ai cũng có thể thừa nhận lực lượng áp bách đến từ bổn nguyên của Thanh Thiên Thần Sơn, đi đánh lên vị trí đỉnh núi. Xa xa, Tô Dịch thấy được Khinh Vi đang lên núi, nhìn từ phía sau, dáng người Khinh Vi đặc biệt yểu điệu. Mặc một bộ áo dài màu đen không trang trí gì, cũng khó giấu đi dáng người yểu điệu thon dài đó của nàng. Mái tóc tùy ý búi lên, lộ ra một đoạn cổ ngỗng trắng bóc, ở dưới cổ áo màu đen phụ trợ, đặc biệt chói mắt. Vì con gái tộc trưởng Kỳ Lân thần tộc này luôn đeo cái khăn che mặt, cũng chính bởi vì như thế, khiến nàng tăng thêm một chút mị hoặc thần bí. Tính ra, từ sau khi ở một trận chiến Minh Không Sơn tách ra, Tô Dịch đã không còn gặp mặt Khinh Vi nữa. Chỉ truyền một ít thư qua lại với nhau mà thôi. Giờ phút này lại gặp nhau, tâm tình Tô Dịch cũng không hiểu sao tốt hơn không ít. Mặc kệ nói như thế nào, đoạn thời gian quá khứ đó, Khinh Vi cùng Kỳ Lân thần tộc sau lưng nàng giúp hắn không ít việc. Tô huynh, đợi lúc rời khỏi Thiên Đô Thành, ngươi nếu không đi cùng ta đi. Thanh âm mềm mại thanh thúy kia của Khinh Vi đột nhiên vang lên ở bên tai, nàng không quay đầu, dùng là truyền âm. Vì sao? Tô Dịch ngẩn ra. Biết rõ còn cố hỏi. Khinh Vi giọng thanh thúy nói, ngoài Thiên Đô Thành này, so với trong Thiên Đô Thành càng nguy hiểm hơn xa, các thế lực thù địch kia đều biết ngươi đã đến, sao có thể để ngươi dễ dàng rời khỏi. Tô Dịch cười cười, nói, không cần, ở Thái Thủy Di Tích này, bọn họ không làm gì được ta. Nói đến đây, Tô Dịch nhắc nhở, ngược lại là ngươi, đừng xen vào. Nhưng, Khinh Vi vừa muốn nói gì? Tô Dịch đã ngắt lời nói, cứ quyết định như vậy. Khi nói chuyện, Tô Dịch đã lướt qua bên cạnh Khinh Vi, hướng về chỗ cao hơn bước đi. Chương 5046, Phế Vật, 2, Khinh Vi nhíu lại lông mày lá liễu, đôi mắt đẹp màu lam thâm thúy chi biển hung tợn trừng mắt nhìn bóng lưng Tô Dịch một lần. Kẻ này, quả thực cũng quá bá đạo. Cuối cùng, nàng biểu môi, không để ý tới nữa, chỉ là trong lòng lại rất tò mò, ở Thái Thủy Di Tích này. Tô Dịch lấy đâu ra sự tự tin dám nói ai cũng không làm gì được hắn. Một lát sau, Tô Dịch đột nhiên dừng bước. Trên đường phía trước, có năm bóng người hoặc đứng hoặc ngồi. Hai vị nhất luyện thần chủ. Hai vị nhị luyện thần chủ. Một vị tam luyện thần chủ. Phân biệt đến từ thế lực lớn khác nhau. Tam luyện thần chủ cầm đầu là một nam tử, cà lơ phất phơ dựa chéo vào trên một tảng đá, tỏ ra rất nhàn nhã. Hắn một thân áo bào xám, mái tóc dài tán loạn, trên mặt treo một nụ cười. Triệu Hoành. Đến từ bát cảnh động thiên. Giờ phút này toàn bộ ánh mắt dưới núi đều đồng loạt nhìn nơi này, nín thở tập trung tinh thần. Lúc trước, Tô Dịch lên núi như tản bộ sân vắng, lên như diều gặp gió, qua ải chém tướng. Mà giờ phút này, khi nhìn thấy năm vị thần chủ kia cùng nhau ngăn trở ở phía trước, ai còn có thể không rõ. Tô Dịch gặp nguy cơ lớn nhất từ khi vượt ải tới nay, Vân Hà thần chủ lạnh lùng nói, không dùng ngoại lực, Tô Dịch mới tạo cực cảnh trung kỳ, nhất định không phải đối thủ của các thần chủ kia. Ở trên Thanh Thiên Thần Sơn, hắn nhất định không có khả năng vận dụng ngoại lực. Liễu Tương Ngân trầm giọng phụ họa. Nhạc Du Nguyên thấp giọng nói, hai vị, nhưng trước đó hắn không phải chính là vận dụng ngoại lực chặn những lực lượng thiên phạt kia đã kích. Vân Hà thần chủ cùng Liễu Tương Ngân đều nhíu mày. Đúng vậy, nếu Tô Dịch có thể vận dụng ngoại lực, các thần chủ kia dù cùng nhau liên thủ, sợ cũng không thể thắng lợi. Nơi xa đột nhiên vang lên tiếng thở dài của thủ sơn giả, các ngươi sao lại nhiều tâm kế nho nhỏ như vậy? Đại đạo tranh phong, tự nhiên là dũng giả thắng. Mọi người ngạc nhiên. Đám người Vân Hà thần chủ thì oán giận không thôi, đang muốn nói gì, Thủ Sơn giả đã chính khí nghiêm nghị nói, yên tâm đi, có ta ở đây, cam đoan hắn không thể vận dụng pháp bảo cấm kỵ nào, cũng tuyệt đối sẽ không để hắn có cơ hội mượn bất cứ ngoại lực nào. Nơi này là Thanh Thiên Thần Sơn. Là Thái Thủy Bổn Nguyên biến thành, không cho bất luận kẻ nào phá hư quy củ. Nói xong, Thủ Sơn giả biểu môi, nói, trên thực tế, cũng căn bản không ai có thể phá hư quy củ, hoàn toàn là các ngươi lòng dạ hẹp hòi. Lời phía trước của hắn, khiến tinh thần bọn người Vân Hà thần chủ đều rung lên, cho rằng có Thủ Sơn giả cam đoan, hẳn sẽ không để Tô Dịch có cơ hội vận dụng ngoại lực. Nhưng câu nói phía sau đó, lập tức khiến mặt mũi Vân Hà thần chủ cũng âm trầm. Cùng lúc đó, trên Thanh Thiên Thần Sơn, Triệu Hoành quan sát Tô Dịch nơi xa, cười tủm tỉm nói, nơi này đi đỉnh núi, đã chỉ còn lại không tới 800 trượng, chúng ta những lão gia hỏa này đã đi không nổi nữa, cho nên vẫn luôn ở đây chờ các hạ đến. Bốn vị thần chủ khác, thì ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Tô Dịch. Tô Dịch khẽ lắc đầu, một đám phế vật, một tên đăng đỉnh cũng không có, thực sự làm người ta thất vọng. Ngươi nói cái gì? Nụ cười trên mặt Triệu Hoành động lại. Tô Dịch liếc hắn, nói, phế vật. Ngươi, Triệu Hoành tức giận. Nhưng sau đó, hắn lại cười lên, nói, ta đã nhìn ra, ngươi là muốn chọc giận chúng ta, để chúng ta chủ động ra tay đối phó ngươi, do đó để chúng ta gặp thiên phạt đả kích, đúng không? Tô Dịch ngẩn ra, còn có thể lý giải như vậy. Chỉ thấy Triệu Hoành chậm rãi nói, ngươi sớm nên từ bỏ hy vọng, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Một người khác cười lạnh nói, Tô Dịch, ngươi đã không sợ lực lượng thiên phạt, vì sao không dám ra tay? Chẳng lẽ không còn ngoại lực giúp, đã khiến ngươi vô kế khả thi? Trong thanh âm lộ vẻ châm chọc nồng đậm. Bọn họ giống với Vân Hà thần chủ, căn bản không cho rằng Tô Dịch mới tu vi tạo cực cảnh, có uy hiếp lớn bao nhiêu. Ở trên Thanh Thiên Thần Sơn này, nếu so đấu đạo hạnh cùng thực lực mỗi người, bọn họ các thần chủ này tuyệt đối có thể thoải mái đánh hạ Tô Dịch. Điều duy nhất làm bọn họ cố kỵ, đơn giản là lực lượng thiên phạt mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân bọn họ vẫn chưa từng chủ động ra tay. Đối với điều này, Tô Dịch chỉ cười cười, liền cất bước tiến lên. Năm vị thần chủ lấy Triệu Hoành cầm đầu trong mắt chợt lóe mũi nhọn, khí cơ quanh thân nổ vang. Lời lẽ tranh phong, chỉ là tiểu đạo, bọn họ trào phúng, nói móc, đơn giản là muốn chọc giận Tô Dịch, ép đối phương chủ động ra tay mà thôi. Mà bây giờ, Tô Dịch rõ ràng đã mắc câu. Toàn trường yên tĩnh, mọi người khẩn trương quan sát, mắt không chớp, giống như sợ bỏ qua bất cứ chi tiết gì. Mà lúc này, Thủ Sơn giả cũng ra tay, nâng lên bàn tay mập mạp, điểm một cái trên không. Ông! Vô số ký hiệu màu vàng tối nghĩa thần bí hiện ra, cuốn quanh đang xen lẫn nhau, phát họa ra một hình ảnh màu vàng thần bí. Một bức Thái Thủy đồ đằng này, do Thái Thủy bổn nguyên quy tắc của Thanh Thiên Thần Sơn ngưng tụ, chiến đấu kế tiếp xảy ra đều sẽ bị ghi lại trong đó, vô luận là ai, nếu vận dụng ngoại lực, nhất định có thể bị nhìn thấu. Thủ Sơn giả nói, lần này, các ngươi những tên lòng dạ hẹp hòi này chung quy nên yên tâm rồi chứ. Chương 5047, miệng khai quan, một, toàn trường xôn xao một phen, mọi người đều phát hiện, Thủ Sơn giả rất bất mãn đối với đám người Vân Hà thần chủ, vô luận nói cái gì, đều châm chọc đám người Vân Hà thần chủ một phen. Hy vọng như thế. Vân Hà thần chủ hừ lạnh một tiếng. Thanh âm vừa vang lên, phía trên Thanh Thiên Thần Sơn kia, chiến đấu đã chợt bùng nổ. Tô Dịch cất bước một cái, dáng vẻ nhàn nhã xuất hiện ở trước nhất luyện thần chủ gần nhất, con ngươi người sau co rụt lại, vận sức mà chờ, như một cây cung kéo căng. Mà Tô Dịch căn bản không để ý tới, trực tiếp nâng tay, bàn tay như mũi kiếm, cắt một phát trên không. Một đòn nhẹ nhàng bâng quơ. Lại nhấc lên tiếng kiếm ngân đinh tai nhức óc, vang vọng thiên địa. Nhất luyện thần chủ sớm vận sức mà chờ kia không chút do dự ra tay phản kích, vận chuyển thần thông mạnh nhất của mình, hai tay như ông thần sơn, hung hăng nện xuống. Âm. Thần sơn tan vỡ. Hai cánh tay người nọ gãy, kiếm ý vô cùng bá đạo thuận thế chém lên trên thân người kia. Một cái chớp mắt đó, vị nhất luyện thần chủ này sợ mất vía, kinh hãi thất sắc. Trong đầu chỉ hiện ra một ý niệm, mạng ta xong rồi. Đúng vậy, hắn theo bản năng cảm nhận được tử vong uy hiếp, căn bản không thể né tránh cùng đối kháng. Âm. Một tiếng nổ vang lên, thời khắc mấu chốt, lực lượng bổn nguyên của Thanh Thiên Thần Sơn xuất hiện, hóa giải một đòn trí mạng này của Tô Dịch. Dù là như thế, vị nhất luyện thần chủ kia vẫn như cũ bị đánh bay ra, ngực bị bổ ra, máu phun như thác. Toàn trường yên tĩnh. Đều hoảng sợ. Một chưởng đã bổ bay một vị nhất luyện thần chủ. Còn chưa chờ mọi người từ trong rung động phản ứng, Tô Dịch đã nhân lúc tinh thần đang cao, ra tay với bốn vị thần chủ khác. Hắn trong cái phất tay áo bào, kiếm khí như sấm sét chợt tiết, một nhất luyện thần chủ khác bị kìm kẹp, bị đào thải. Tô Dịch thuận thế cất bước tiến lên, liên tục tung hai cú đấm, thế lớn lực trầm, không đâu không phá. Hai vị nhị luyện thần chủ phía trước lực lượng phòng ngự toàn thân chia năm xẻ bảy, ngực đồng loạt xuất hiện một vết nắm đấm lõm xuống. Thiếu chút nữa bị xuyên thủng. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, hai người này cũng bị đào thải. Triệu Hoành đột nhiên biến sắc, vẻ mặt đầy kinh hãi. Tất cả đều xảy ra quá nhanh, mắt thấy Tô Dịch đánh tới, hắn hầu như theo bản năng tiến hành tránh lui, ý đồ kéo giãn khoảng cách với Tô Dịch. Nhưng đã chậm một bước. Bất thình lình, tay Tô Dịch cách không chập một phát. Âm. Lực lượng pháp tắc bao trùm ở quanh thân Triệu Hoành như tờ giấy nổ tung, trực tiếp bị bóp nổ. Mà cả người hắn thì bị bắt, kéo đến phụ cận Tô Dịch. Cũng là một tích tắc này, từng sợi roi thiên phạt vung vẩy hung hăng bổ lên trên thân Tô Dịch, nhưng lại chưa thương tổn đến Tô Dịch mảy may, chỉ bắn ra hào quang lấp lánh trong suốt, chiếu khuôn mặt tràn ngập kinh ngạc kia của Triệu Hoành vụt sáng vụt tắt. Mà trong mắt hắn, Tô Dịch gần trong gang tấc, quả thực giống như tuyệt thế sát thần. Nói các ngươi là phế vật. Có sai sao? Tô Dịch cười khẩy một tiếng, nâng tay ném Triệu Hoành ra ngoài. Âm. Cả người Triệu Hoành như ngã lộn nhào, rơi xuống chân núi, ngã lăn đến trước người tổ sư đời thứ ba Bát Cảnh Động Thiên Nhạc Du Nguyên. Sau đó, cả người hắn run rẩy một trận, trợn mắt lên liền ngất đi. Lực một cú ném này của Tô Dịch, tuy chưa khiến gã ngã chết, cũng khiến gã thân thể trọng thương, thần hồn trọng thương. Toàn trường tĩnh mịch. Lặng ngắt như tờ. Mọi người đầu óc ngây dại. Cả thấy năm vị thần chủ. Cứ như vậy bị quét ngang đào thải. Đối với Tô Dịch mà nói, hôm nay thu thập một ít thần chủ khoảng tam luyện, không khác gì giết gà giết khỉ. Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, cho nên, sau khi đánh tan năm vị thần chủ, hắn liền tiếp tục lên núi. Nhưng ở dưới núi, lại nổ tung nồi. Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Tam luyện thần chủ cũng bị hoàn toàn nghiền áp. Đây còn là tạo cực cảnh sao? Không biết bao nhiêu người chấn động. Đáng sợ, một người thoải mái càng quét năm vị thần chủ, từ xưa đến nay, tạo cực cảnh nào có thể làm được một bước này? Vốn cho rằng sẽ trình diễn một trận đại chiến thảm thiết hung hiểm, ai ngờ. Ngay cả các thần chủ kia cũng không chịu nổi một đòn, Vân Hà thần chủ, Liễu Tương Ngân đám đồ cổ đều giật mình, khó có thể tin. Lúc trước, bọn họ từng chuyên môn phân tích chiến lực của Tô Dịch. Cho dù Tô Dịch từng ở trong một trận chiến Vân Tế tự đánh bại lục luyện thần chủ, cũng đều bị bọn họ coi là mượn ngoại lực. Chỉ dựa vào thực lực bản thân, căn bản không có khả năng xảy ra chuyện thái quá như thế. Nhưng bây giờ, bọn họ đều không khỏi hoài nghi, có phải mình phỏng đoán sai lầm hay không? Bây giờ, các ngươi còn có lời gì có thể nói, Vạn Tử Thiên cười to. Toàn trường, phải tính hắn cao hứng nhất. Liễu Tương Ngân giận dữ, đầu mâu lại chỉ hướng Thủ Sơn Giả, nói, gian lận rõ ràng như vậy, các hạ nhìn không ra sao. Không trách hắn phẫn nộ, lúc trước hắn từng đánh cược với Tô Dịch. Một khi thua, liền phải quỳ xuống trước mặt mọi người, hướng Tô Dịch lạy ba lần. Điều này bảo hắn sao có thể tiếp nhận được, Thủ Sơn Giả nâng tay ngón tay to mọng, chỉ vào một bức Thái Thủy Đồ Đằng kia giữa không trung, nói, chi tiết trận chiến này, toàn bộ ghi lại ở trong đó. Ngươi tự mở to mắt nhìn kỹ xem, có dấu vết gian lận hay không? Chương 5048, miệng khai quang, 2, vẻ mặt Liễu Tương Ngân lúc sáng lúc tối, ánh mắt nhìn chằm chằm Thái Thủy Đồ Đằng kia. Bên trên quả thực lộ ra mỗi một chi tiết Tô Dịch ra tay, không sót chút nào. Nhưng Liễu Tương Ngân xem đi xem lại nhiều lần, cũng chưa nhìn ra cái gì khác thường. Không chỉ hắn, người khác ở đây cũng đều đang đánh giá, nhưng tương tự chưa phát hiện bất cứ điều gì đáng ngờ. Họ Tô kia nắm giữ luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng, có được ký ức nhiều kiếp trước, thủ đoạn nhiều, sao có thể dễ dàng bị người ta nhìn thấu. Liễu Tương Ngân trầm giọng nói, ta dám khẳng định, hắn nhất định gian lận. Thật ra, tình thế phát triển đến bực này. Mặc kệ Tô Dịch gian lận hay không, Liễu Tương Ngân cũng sẽ cắn chặt Tô Dịch gian lận, chỉ có như thế, hắn mới có thể bảo đảm ở trong đặt cược còn có đường lui. Phần tâm tư này của hắn, trực tiếp bị Thủ Sơn Giả nhìn thấu. Gian lận hay không, ngươi nói không sai, ta nói cũng không tính, có Thái Thủy Đồ Đằng, chính là chứng cứ có sức thuyết phục nhất. Trên mặt Thủ Sơn Giả không thấy nụ cười hiền hòa kia nữa, mặt không biểu cảm nhìn Liễu Tương Ngân, nói, ngươi còn dám nghi ngờ, chính là đang phỉ báng Thiên Đô Thành, phỉ báng Thái Thủy bổn nguyên lực, tự gánh hậu quả. Một đoạn lời, khiến không khí nhất thời trở nên nặng nề sát khí lạnh lẽo. Không biết bao nhiêu người biến sắc, phát hiện hành động của Liễu Tương Ngân, chọc giận vị Thủ Sơn Giả thần bí này. Ta, Liễu Tương Ngân vừa muốn nói gì, đã bị Vân Hà thần chủ ngăn cản. Tam luyện thần chủ không được, còn có tứ luyện thần chủ. Vân Hà thần chủ giọng điệu lạnh nhạt nói, nào cần vì thế kích động. Thanh âm còn đang quanh quẩn. À! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Mọi người bỗng ngẩng đầu, liền thấy một bóng người từ trên núi hung hăng rơi xuống. Đây là một người trung niên áo mãng bào, cổ cũng bị bổ ra một nửa, máu tươi chảy ròng ròng. Quan trọng nhất là, hắn chính là một vị tứ luyện thần chủ. Đến từ Tam Thanh Đạo Đình. Lập tức, toàn trường tĩnh mịch, vẻ mặt mọi người cổ quái. Mà Vân Hà thần chủ thì như bị người ta cho một cái tát, khuôn mặt cứng ngắc, trên trán nổi rõ gân xanh. Ha ha ha, Vạn Tử Thiên ôm bụng cười to, Vân Hà lão nhi, miệng của ngươi chẳng lẽ từng được Nhiên Đăng Phật khai quang sao, cũng quá linh nghiệm rồi nhỉ. Tiếng cười to truyền khắp thiên địa. Thủ Sơn Giả cũng không khỏi nhếch miệng cười lên. Khuôn mặt mập mạp kia cũng cười thành một cái bánh tròn. Dù là Vân Hà thần chủ tâm tư thâm trầm, giờ phút này cũng không khỏi bị chọc tức âm thầm nghiến răng. Tứ luyện không được, ngũ luyện thì sao? Vân Hà thần chủ cả giận nói, ta không tin, hắn có thể gian lận mãi, ai cũng nhìn ra, vì cửu luyện đỉnh phong thần chủ danh chấn thiên hạ thần vực này giờ phút này có chút thất thố rồi, đã bị kích thích. Không. Nhưng thanh âm của hắn còn đang quanh quẩn. Một tiếng thét chói tai như bệnh tâm thần đã vang lên. Sau đó, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy, một vị ngũ luyện thần chủ đến từ cổ tộc Liễu Tương thị rơi đập xuống đất. Tuy bị thương chưa nói là nghiêm trọng, nhưng lại tóc tai bù xù, mặt mũi bầm dập, tỏ ra rất chật vật. Cái này, mọi người nhìn nhau, trong lòng ngoài sự rung động, cũng đều cảm giác là lạ, sao Vân Hà thần chủ vừa lên tiếng, đã bị đánh mặt ngay tại chỗ. Chẳng lẽ nói... Cái miệng của hắn thật sự từng khai quang, có thần diệu, ngôn xuất pháp tùy. Vạn Tử Thiên đã cười đến mức nước mắt sắp chảy xuống. Thế này cũng quá thú vị rồi. Phù Du Huynh cũng quá ác rồi, rõ ràng là cố ý đã kích Vân Hà thần chủ, mới sẽ ra tay dứt khoát lưu loát như vậy, thu thập kẻ địch trên núi. Lại nhìn Vân Hà thần chủ, khuôn mặt run rẩy, trên mặt tràn đầy sự cáu giận khó giấu được, cho người ta cảm giác, hắn như là có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Hắn hít sâu một hơi, đang muốn nói gì? Thủ Sơn Giả vẻ mặt hiền lành nhắc nhở, đạo hữu, mời nói năng cẩn thận. Ý ở ngoài lời chính là, ngươi vẫn là câm miệng đi. Mọi người ở đây đều không dám cười, sợ chọc giận Vân Hà thần chủ. Nhưng Vân Hà thần chủ làm sao nhìn không ra, những kẻ ở đây đều đang nhìn cười chứ. Lập tức, khuôn mặt tựa như thiếu niên đó của hắn cũng đen như đáy nồi. Liễu Tương Ngân thì thấp thỏm lo âu, trên mặt tràn đầy âm trầm. Tứ luyện không được. Ngũ luyện thế mà cũng không được. Tiếp tục như vậy, thần chủ lục luyện trở lên, có thể được không? Không chỉ hắn, trong lòng đám đồ của bọn Nhạc Du Nguyên cũng rất khó bình tĩnh. Bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Tô Dịch, nhưng thẳng đến lúc Tô Dịch lục tục đánh bại tứ luyện, ngũ luyện thần chủ, bọn họ cũng chưa từng phát hiện bất cứ điều gì khác thường. Mà tất cả cái này, làm trong lòng bọn họ đã có một ý niệm không muốn thừa nhận, Tô Dịch. Tạo cực cảnh trung vị thần này, chiến lực bản thân khủng bố, xa xa không phải bọn họ lúc ban đầu dự đoán đơn giản như vậy. Đổi lại mà nói, trong một trận chiến vân tế tự, Tô Dịch rất có thể thật sự dựa vào chiến lực bản thân, giết chết lục luyện thần chủ. Chân tướng như vậy, không thể nghi ngờ quá dọa người, cũng quá khủng bố, cập nhật lại nhận biết của người trong thiên hạ. Cũng sẽ khiến bọn họ những đồ cổ này không thể không đi một lần nữa đánh giá sự đáng sợ của Tô Dịch. Chương 5049, miệng khai quang, 3, thử nghĩ, chỉ cấp bậc tạo cực cảnh, đã có thể giết chết lục luyện thần chủ, nếu để hắn chứng đạo tạo hóa cảnh, trở thành một thượng vị thần, chiến lực của hắn lại nên mạnh đến cỡ nào? Nghĩ một chút cũng làm người ta phát hoảng. Đương nhiên, Điều kiện tiên quyết của tất cả cái này là thành lập ở Tô Dịch ở trên Thanh Thiên Thần Sơn vẫn chưa vận dụng ngoại lực. Một điểm này, ai cũng không cách nào đưa ra đáp án rõ ràng, bởi vì thủ đoạn của Tô Dịch quá nhiều, có được lịch duyệt nhiều kiếp trước, trên người đều là vật cấm kỵ không thể tưởng tượng. Nếu hắn muốn gian lận, ai có thể nhìn thấu? Mà lúc này, ở lúc cách đỉnh núi còn lại 30 trượng, Tô Dịch gặp một vị thất luyện hóa thần chủ. Đây là một nữ nhân, đồ đen, mái tóc dài thành màu nâu xám, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao. Dưới núi xôn xao, cùng với những người thua kia, tự như vẫn chưa ảnh hưởng đến tâm cảnh của nàng, cứ như vậy ngăn ở trên con đường phía trước Tô Dịch, lạnh như băng như tuyết, không nhúc nhích. Tô Dịch lặng dừng bước. Đây là một đại địch. Một thân khí tức cô động, đã tới trình độ viên mãn không sơ hở. Căn bản không cần nghĩ nhiều, Tô Dịch đã biết, nữ nhân này chỉ thiếu một bước liền có thể đi trùng kích luyện đạo chi kiếp lần thứ 8. Mà chỉ dựa vào thực lực bây giờ của hắn, dưới tình huống toàn lực ứng phó, cũng rất khó chiến thắng đối phương. Chẳng qua, nơi này là Thanh Thiên Thần Sơn, mà Tô Dịch không sợ lực lượng thiên phạt, tự có thủ đoạn đá đối phương ra khỏi nơi đây. Thánh Vũ, ngươi lui xuống đi. Bỗng nhiên, tiếng của Vân Hà Thần Chủ vang lên, ngươi không phải đối thủ của hắn. Nữ tử đồ đen kia nhíu mày. Rõ ràng không cam lòng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn gật đầu nhận lệnh, vâng. Nàng xoay người muốn rời khỏi Thanh Thiên Thần Sơn. Âm. Nhưng một chớp mắt này, Tô Dịch lại đột ngột ra tay, cách xa mấy chục trượng, một kiếm từ trên không chém tới, vận dụng, vẫn là đại đạo thần thông cực mạnh, Triều Hoa Tịch Thập. Nữ tử đồ đen hừ lạnh một tiếng, vung bàn tay cắt ngang. Một ánh lửa sáng lạng chói mắt hiện ra, kết thành hỏa diễm thần liên, đã hiểm lại càng hiểm hơn ngăn được một kiếm này. Âm. Bóng người nàng nhoáng lên một cái, bị chấn động lùi lại mấy bước, trong đôi mắt không khỏi hiện lên một phần chấn động. Kẻ này, vậy mà lại mạnh như thế. Mau lui. Vân Hà thần chủ quát to. Vù. Không chần chờ nữa, nữ tử đồ đen xoay người mà đi, Tô Dịch không khỏi có chút tiếc nuối. Đây là một đối thủ rất khó có được, bình tĩnh mà xem xét, hắn chỉ bằng chiến lực bản thân, hầu như không có cơ hội thắng lợi. Nhưng cái này không đại biểu hắn không có sức chiến một trận. Đáng tiếc, đối phương lại sớm bỏ chạy. Chính bởi vì Tô Dịch đại khái cũng có thể đoán được, Vân Hà thần chủ rõ ràng rất coi trọng nữ tử tên Thánh Vũ này, cũng biết Thánh Vũ chỉ thiếu một bước có thể đột phá cảnh giới. Mà Thánh Vũ một khi thua ở dưới tay mình, Thái Thủy Đạo vận nàng lần này xông pha Thanh Thiên Thần Sơn có thể đạt được sẽ bị mình cướp đoạt. Nếu như vậy, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến Thánh Vũ về sau đột phá cảnh giới. Cho nên, Vân Hà thần chủ mới sẽ để đối phương bỏ chạy. Đối với điều này, Tô Dịch cũng chưa nói tới có gì tiếc nuối, nhưng ra ngoài Tô Dịch dự kiến, kế tiếp liền nghe Vân Hà thần chủ liên tiếp hạ đạt mệnh lệnh, bảo ba vị nhân vật tuyệt thế cùng một vị cửu luyện thần chủ đã đăng đỉnh tất cả đều rút lui. Điều này dẫn phát toàn trường ồ lên, đều hoang mang, không rõ Vân Hà thần chủ rốt cuộc vì sao phải làm như vậy. Phàm là nhân vật có thể đăng đỉnh, một thân đại đạo thần thông nhất định có thể chen thân 10 hạng đầu, mà vị cửu luyện thần chủ tên là Chí Đình kia, càng là một vị lão quái vật của Tam Thanh Đạo Đình, thực lực sâu không lường được. Quả thật, đăng đỉnh Thanh Thiên Thần Sơn chỉ đại biểu cô động đại đạo thần thông rất đáng sợ. Nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra, nội tình đại đạo của cửu luyện thần chủ Chí Đình lợi hại cỡ nào. Nhưng bây giờ, Vân Hà thần chủ thế mà lại để tồn tại cấp bậc này rút lui, ai có thể không bất ngờ. Vạn Tử Thiên nhíu mày, Vân Hà lão nhi này chẳng lẽ nhìn ra cái gì, Thủ Sơn giả chép miệng một cái, như có chút tiếc nuối. Mà ở nơi đây, sốt ruột nhất không ai hơn Liễu Tương Ngân. Hắn gần như là hỗn hển nói, đạo huynh, như vậy, ta thực sự thua rồi. Cược thua. Hắn phải trước mặt mọi người, đi quỳ lạy Tô Dịch. Cái này quả thực so với giết hắn càng khó chịu hơn. Một khi làm như vậy, hắn cả đời anh minh, chắc chắn hủy hoại chỉ trong chốc lát, về sau ở thiên hạ thần vực, nhất định cũng sẽ trở thành một trò cười ai cũng biết. Liễu Tương Ngân hỗn hển, mọi người ở đây muốn cười lại không dám cười. Ai cũng sẽ không quên, lúc ban đầu, Liễu Tương Ngân vị độ cổ này vô cùng cường thế bày tỏ thái độ, muốn đánh cược với Tô Dịch. Hơn nữa còn tuyên bố nếu cược thắng, Tô Dịch giao ra lực lượng luân hồi. Nhưng bây giờ, lão gia hỏa sống không biết bao nhiêu năm tháng này rõ ràng hoãn rồi. Liễu Tương Huynh không cần vì thế ưu phiền. Vân Hà thần chủ thản nhiên nói, là chúng ta chủ động từ bỏ trận tranh phong này, đánh cược tự nhiên cũng liền mất đi hiệu lực, còn có thể như vậy. Mọi người kinh ngạc. Chương 5050, miệng lưỡi tranh phong từ trước tới giờ vô lực, một, Vạn Tử Thiên nhíu mày quát, muốn hối hận rút lui. Cửa cũng không có. Thủ Sơn giả dây dây khuôn mặt mập mạp, nói, các ngươi những người này, không chỉ lòng dạ hẹp hòi, còn rất vô sĩ. Nói cho các ngươi, ta đã chứng kiến ván cược này, các ngươi tuyệt đối không có khả năng đổi ý. Một đoạn lời, đã không chút nào che giấu sự bất mãn của mình, truyền khắp toàn trường. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, Liễu Tương Ngân càng biến sắc. Lại thấy Vân Hà thần chủ lạnh lùng nói, các hạ là Thủ Sơn giả, mà không phải Tài Quyết giả, ván cược này có quan hệ gì với ngươi đâu. Không khí áp lực, vô cùng lạnh lẽo. Ai cũng không ngờ, Vân Hà thần chủ giờ khắc này, thế mà thái độ cứng rắn bắt đầu giằng co với Thủ Sơn giả. Đã không muốn để ta làm trọng tài, lúc ván cược bắt đầu, ngươi vì sao không nói? Tên khuôn mặt mập mạp của Thủ Sơn giả đã không còn nụ cười, vẻ mặt rất lạnh lẽo. Một luồng uy thế vô hình khủng bố, cũng từ trên người hắn khuếch tán ra. Rất đơn giản, lúc ban đầu, ta cho rằng ngươi sẽ rất công chính cùng công bằng, nhưng bây giờ ta mới phát hiện, ngươi căn bản không đáng tín nhiệm. Ánh mắt Vân Hà thần chủ thâm trầm, người mù cũng có thể nhìn ra, ở trên chuyện Tô Dịch không chịu lực lượng thiên phạt đả kích, rõ ràng có vấn đề, nhưng ngươi lại ra vẻ không biết. Cho nên, Tô Dịch này tùy ý phá hư quy tắc Thanh Thiên Thần Sơn, ra tay nặng đối với kẻ vượt ai khác, ảnh hưởng cơ hội người khác cướp đoạt Thái Thủy Đạo Vận. Ngoài ra, Tô Dịch một nhân vật tạo cực cảnh, lại liên tiếp thoải mái đánh bại các thần chủ kia, các vị không cảm thấy rất hoang đường, rất kỳ quái, rất có vấn đề. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn quét mọi người ở đây, các ngươi lại có từng thấy, một tên trung vị thần có thể lục tục đánh bại nhất luyện, nhị luyện, thậm chí lục luyện thần chủ. Mọi người câm như hến, không ai dám đối diện với ánh mắt Vân Hà thần chủ. Không có, Vân Hà thần chủ lạnh nhạt nói, đừng nói từng thấy, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói. Bổn tòa cũng tin tưởng, ở toàn bộ thiên hạ thần vực, nhìn chung năm tháng xưa nay. Nhìn hết các kỷ nguyên văn minh quá khứ, cũng chưa từng xuất hiện loại trung vị thần nghịch thiên này. Mà các loại khác thường này, chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Hắn gian lận. Một đoạn lời, từng chữ đanh thép. Thủ Sơn giả mặt lạnh lùng, chưa hé răng, Vân Hà thần chủ tiếp tục nói, chính bởi vì như thế, ta mới sẽ mệnh lệnh những người đó rời khỏi, bởi vì ta rõ, khi Tô Dịch vận dụng ngoại lực, vô luận là ai, đều sẽ bị hại, mất nhiều hơn được. Đến đây, mọi người mới rõ vì sao Vân Hà thần chủ bảo Thánh Vụ chỉ định các cường giả này rút lui. Hắn cho rằng ở trên Thanh Thiên Thần Sơn, Tô Dịch có được thủ đoạn gian lận, ai cũng không cách nào chiến thắng y. Mà lúc này, Vân Hà thần chủ vẫn không bỏ qua, đầu mâu chỉ thẳng Thủ Sơn giả, nhưng người làm Thủ Sơn giả, vẫn luôn giả bộ hồ đồ, còn trào phúng chúng ta lòng dạ hẹp hòi, mắng chúng ta vô sĩ, cái này. Buồn cười cỡ nào? Không khí càng thêm áp lực nặng nề. Thủ Sơn giả mặt không biểu cảm nói xong rồi. Vân Hà thần chủ lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta nói sai, Thủ Sơn giả nói, ta coi như đã hiểu, đối với các ngươi mà nói, phải khiến Tô Dịch kia vương cổ ra, cho các ngươi chém một đao, vậy mới tính là công bằng. Mà các ngươi chỉ cần chịu chút thiệt thòi, chính là gặp đối đãi không công bằng, cho rằng người khác gian lận, còn to mồm không biết ngượng rửa sạch giải vây cho sự vô sĩ của mình. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt khác nhau. Mà Thủ Sơn giả thì chậm rãi đứng lên, bóng người mập mạp như ngọn núi nhỏ kia, ở lúc này tràn ngập ra uy áp khủng bố khiếp người, không biết bao nhiêu người tâm thầm run rẩy. Đám người Vân Hà thần chủ, Liễu Tương Ngân cũng đều rùng mình, cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Thủ Sơn giả lai lịch thần bí, từ cổ đến nay luôn trấn thủ ở dưới Thanh Thiên Thần Sơn Thiên Đô Thành này. Chưa từng có ai dám gây chuyện. Cho dù là cửu luyện thần chủ cũng không được. Mà bây giờ, ai có thể nhìn không ra, Thủ Sơn giả bị chọc giận rồi, các ngươi lợi dụng lực lượng thiên phạt bố cục, liền không cho phép người khác có thể thừa nhận được lực lượng thiên phạt đả kích. Các ngươi có thể phái một đám thần chủ tiến hành ngăn chặn, không cho phép người khác tiến hành phản kích. Mắt thấy đánh cược sắp thua, liền trực tiếp vô lại, chết không thừa nhận. Các ngươi, sao có thể vô sĩ như vậy? Khí tức của Thủ Sơn giả rất khủng bố, khi hắn phẫn nộ, tòa thiên đô thành này cũng đang chấn động, toàn bộ thần linh ở đây đều cảm nhận được áp lực đập vào mặt. Kẻ này uy thế thật đáng sợ. Vạn Tử Thiên cũng không khỏi động dung, hắn cũng không ngờ, Thủ Sơn Giả một khi tức giận, uy thế vậy mà khiếp người như thế. Đồ của bọn Vân Hà Thần Chủ cũng sắc mặt ngưng trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng lúc này, ánh mắt Thủ Sơn Giả đột nhiên nhìn về phía Tam Luyện Thần Chủ Triệu Hoành, lúc trước bị Tô Dịch đánh bại. Ta hỏi ngươi, lúc trước Tô Dịch đánh bại ngươi, có dùng ngoại lực hay không? Thủ Sơn Giả lạnh lùng nói, ngươi nếu dám nói dối, ta giết ngươi đầu tiên, vô luận là ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Triệu Hoành đột nhiên biến sắc, như cầu cứu nhìn về phía đám người Vân Hà Thần Chủ. Chương 5051, miệng lưỡi tranh phong từ trước tới giờ vô lực, 2, nói không nên lời sao? Ánh mắt Thủ Sơn Giả lại nhìn về phía thần chủ khác bị Tô Dịch đánh bại, các ngươi tới nói. Các thần chủ kia vẻ mặt âm tình bất định, Thủ Sơn Giả bật cười, lắc đầu nói, các ngươi muốn, là để Tô Dịch thua, thậm chí là bị các ngươi giết chết, về phần hắn là gian lận hay không, căn bản không quan trọng, không phải sao? Giờ phút này, không chỉ mọi người ở đây, ngay cả mọi người trên núi, đều đang chú ý tất cả cái này. Tô Dịch cũng không ngoại lệ. Hắn cách đỉnh núi chỉ còn hơn 10 trượng, khoanh tay đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn xuống, sớm thu hết đáy mắt mọi thứ xảy ra dưới núi. Tô Dịch, ngươi có dám quang minh chính đại nói cho mọi người, ngươi là gian lận hay không? Vân Hà Thần Chủ đột nhiên mở miệng quát to. Bá! Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch trên núi. Tô Dịch cười cười, nói, ngươi có dám cắt cổ tự sát, để chứng minh ta chính là gian lận hay không? Mọi người! Vân Hà Thần Chủ lạnh lùng nói, các vị thấy rồi chứ, hắn trong lòng có quỷ, căn bản không dám thừa nhận. Tô Dịch chợt cảm thấy vô vị, từ nay đến nay, ngươi oan uổng ngươi, vĩnh viễn so với ngươi còn biết ngươi oan uổng bao nhiêu. Nếu ngươi đi cãi lại, đi giải thích, đi tự chứng minh trong sạch, bọn họ cũng sẽ cho rằng ngươi cãi láo, trong lòng có quỷ, nhất định có vấn đề. Cái này chẳng khác nào rơi vào trong cạm bẫy thuật nói chuyện của đối phương. Vân Hà Thần Chủ giờ phút này, chính là như thế. Mà ngôn từ tranh phong như vậy, cũng là thứ Tô Dịch tối không coi trọng nhất. Tô Dịch cười uống một ngụm rượu, nhìn Vân Hà Thần Chủ như nhìn kẻ ngốc, đúng đúng đúng, ngươi nói đúng hết được rồi chứ. Mọi người, Thủ Sơn Giả, nhìn thấy chưa, hắn đã vô lực cãi lại, tự mình thừa nhận. Vân Hà Thần Chủ trầm giọng nói. Thủ Sơn Giả mặt không biểu cảm nói, sau đó thì sao? Vân Hà Thần Chủ nhíu mày nói. Làm Thủ Sơn Giả, ngươi chẳng lẽ không nên tiến hành trừng phạt đối với hắn? Thủ Sơn Giả đột nhiên cười lên, một lần nữa ngồi trở lại tại chỗ, cười tủm tỉm nói, ngươi sớm nói, ta không công bằng, cũng không công chính, càng không đáng tin cậy, vì sao còn muốn chủ trì công đạo cho ngươi? Ta à! Không xứng! Nói xong, hắn nụ cười đầy mặt vểnh ngón tay cái, hướng Tô Dịch trên núi, nói, hay nha! Đối đãi loại bại hoại này, không nên giảng đạo lý với bọn hắn. Vạn Tử Thiên vốn cũng rất phẫn nộ, nhưng thấy một màn như vậy, không khỏi lại cười lên, sướng nha, ngươi ngậm máu phun người, vậy ta không giảng đạo lý với ngươi. Xem ai có thể làm gì ai. Mọi người nhìn nhau, vẻ mặt đều trở nên rất vi diệu. Sắc mặt Vân Hà Thần Chủ lập tức trở nên vô cùng khó coi, tức giận đến mức nhất thời nghẹn lời. Khi đối phương chơi xấu, nói nhiều nữa lại có tác dụng gì? Liễu Tương Ngân thì lạnh lùng nói, nếu ngươi không trừng phạt với Tô Dịch, ta sẽ không tiếp nhận ván cược này. Thủ Sơn Giả ồ một tiếng, nhẹ nhàng bâng quơ nói, chỉ cần ta tiếp nhận là được, đến lúc đó, xem ngươi có đổi ý hay không. Trong lòng Liễu Tương Ngân trầm xuống. Xong. Tên mập chết tiệt này rõ ràng là quyết tâm muốn lấy ván cược này để đối phó hắn. Đừng lo lắng, ván cược này hữu hiệu hay không, hắn nói không tính. Giờ khắc này, Vân Hà Thần Chủ giống như hoàn toàn bình tĩnh lại, nói, chúng ta. Mỏi mắt mong chờ là được. Một đoạn lời, tỏ ra vô cùng tự tin. Mọi người kinh nghi. Vạn Tử Thiên cũng nhíu mày, Vân Hà lão nhi này lấy đâu ra tự tin, dám kêu gào như vậy với Thủ Sơn Giả. Thủ Sơn Giả giống như mơ hồ nghĩ đến cái gì, nhíu mày, lâm vào trong trầm ngâm. Trên núi, Tô Dịch cười khẩy một tiếng, cũng lười để ý tới loại tranh phong ngôn từ này nữa. Hắn xoay người bước về phía đỉnh núi. Trên đường không bị ngăn trở nữa, khoảng cách hơn 10 trượng mà thôi, trong chớp mắt đã bị hắn đi lên đỉnh núi. Chỗ đỉnh núi, hào quang màu xanh trong sáng lấp lánh lưu chuyển, giống như mây mù lượn lờ tung bay. Ở lúc Tô Dịch đến, chỗ đỉnh núi đã có hơn 10 bóng người đứng, có yêu nghiệt nghịch thiên đến từ nơi không thể biết, Yên Thủy Minh ở trong đó. Có nhân vật phong vân tuyệt thế đỉnh cao nhất đương thời, nhưng gương mặt đều rất xa lạ, Tô Dịch không nhận ra. Nhưng không khó nhìn ra, những người này đúng là đại đạo chi tử ngàn vạn năm khó gặp, về sau căn bản không lo không thể chứng đạo bất hủ cảnh. Điều này làm Tô Dịch nhớ tới Lý Phù Du, Dịch Đạo Huyền mỗi người bọn họ ở thời đại xông pha thiên hạ. Khi đó, hai người cũng rất trẻ tuổi, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, là sóng sau trong mắt nhân vật cấp thần chủ, là tuyệt thế kỳ tài trong mắt người trong thiên hạ. Về sau, nhân vật phong vân cùng một thời đại với mỗi người bọn họ, lục tục bước lên đỉnh bất hủ cảnh. Hoặc trở thành chúa tể một thế lực đầu sỏ. Hoặc khai tông lập phái, nổi tiếng thiên hạ. Hoặc trở thành thần thoại truyền thuyết các thế hệ sau này tương truyền. Mà nay, nhìn thấy một đám cường giả này đăng đỉnh Thanh Thiên Thần Sơn, Tô Dịch giống như nhìn thấy cảnh tượng ở trong năm tháng về sau, bọn họ đều tự tranh phong thiên hạ, luận đạo ở đỉnh bất hủ cảnh. Giang Sơn lớn có nhân tài ra. Một thời đại, nhất định đi ra một đám tồn tại vấn đỉnh thiên hạ, chấn động cổ kim, lưu danh sử xanh. Chương 5052, một cú nhảy ở đỉnh núi vượt tinh không, một, chỉ là. Khi thời đại hắc ám thần thoại tiến đến, lại có ai có thể độc lĩnh phong tao, chúa tể chìm nổi, ai, lại có thể định đạo ở thiên hạ, đứng ngạo nghễ đỉnh chư thiên. Trong lúc nhất thời, Tô Dịch cũng dần sinh ra một chút chờ mong. Những năm qua, hắn làm sao không phải luôn vì thế chuẩn bị. Thiên địa chuyển, quan âm bách, chỉ canh sớm chiều. Nhìn thấy Tô Dịch đến đỉnh núi, những kẻ sớm đặt chân đỉnh núi kia, cũng không tránh khỏi có chút cảnh giác cùng đề phòng. Nhưng chưa nói là khẩn trương, thậm chí, trong mắt không ít người mơ hồ mang theo ý nóng lòng muốn thử, giống như muốn phân cao thấp với Tô Dịch. Đối với điều này, Tô Dịch cười trừ. Không oán không thù, hắn tự nhiên sẽ không ra tay đối với những người này. Đỉnh Thanh Thiên Thần Sơn cắm vào trên bầu trời, chỉ có đứng ở chỗ này mới có thể nhìn thấy một mảng tinh không bao phủ ở trong sương mù hỗn độn. Tinh tú điểm xuyết ở tinh không kia, mấy trăm hơn một ngàn, ở trong sương mù hỗn độn vụt sáng vụt tắt, chẳng qua, mọi người đều rõ, đó không phải là tinh tú thật sự, mà là do Thái Thủy Đạo Vận biến thành. Ở lúc Tô Dịch đến, sớm có người ngồi khoanh chân, từ trong một mảng hỗn độn tinh không kia tiếp dẫn đến một mảng ánh sao, khiến bản thân đều tắm rửa trong đó. Ánh sao kia có màu xanh lấp lánh trong suốt, là lực lượng đại đạo khí vận tinh thuần nhất. Khí vận, tương quan với vận số, mệnh cách. Mà Thái Thủy Đạo Vận, sinh ra ở trong tiên thiên hỗn độn nguyên thủy nhất của thần vực, là thần diệu nhất. Nếu có thể đạt được, tự như được trời xanh để mắt, khí vận thêm vào, ở trên con đường truy cầu đại đạo vận độ cũng sẽ xảy ra thay đổi. Nói nghịch thiên sửa mệnh có lẽ khoa trương, nhưng quả thực đủ để ảnh hưởng con đường của một người. Các ngươi tiếp tục, không cần để ý ta. Tô Dịch nói xong, lấy ra bầu rượu, ngồi khoanh chân, một tay chống cằm, liếc nhìn tinh không, lâm vào trong suy nghĩ, tư thái thích ý bình yên kia, khiến người khác cũng đều an tâm, lúc này mới tiếp tục đi thu lấy cùng luyện hóa Thái Thủy Đạo Vận. Chỗ chân núi, trên tấm Đạo Vận Thần Bi kia, xếp hạng 3.000 loại đại đạo thần thông quá khứ đang xảy ra biến hóa kịch liệt. Nhưng ở thời điểm trước đây, đại đạo thần thông 30 hạng đầu kia vẫn luôn vững như thần sơn, không chút sức mẻ. Nhưng bây giờ, theo các nhân vật tuyệt thế trên đỉnh núi lục tục thu Thái Thủy Đạo Vận, xếp hạng 30 hạng đầu của thần bi rốt cuộc bị lay động, bắt đầu xuất hiện biến hóa. Mà tất cả cái này, cũng dẫn phát toàn trường chú ý, thẳng đến lúc nhìn thấy một đại đạo thần thông trong 10 hạng đầu bị đè xuống, toàn trường nhất thời phát ra một đợt kinh hô. Đại đạo thần thông mới xuất hiện, xếp thứ 8, đến từ Di Thanh, truyền nhân nơi không thể biết, Thiên Xu Sơn. Cùng lúc đó, Di Thanh từ đỉnh núi rời khỏi. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, cũng lập tức trở thành tiêu điểm của vô số sự chú ý, nhưng khi thấy rõ xếp hạng của mình, Di Thanh lại thở dài, rõ ràng có chút không cam lòng. Điều này làm rất nhiều đồ cổ vẻ mặt đều có chút phức tạp. Đại đạo thần thông xếp thứ 8. Không có gì bất ngờ xảy ra, về sau dù đặt chân cửu luyện đỉnh phong, cũng không phải vấn đề gì. Đổi lại mà nói, thành tựu về sau của Di Thanh này, tuyệt không ở dưới Vân Hà thần chủ đồ cổ cấp bậc này. Thế này bảo ai có thể không sợ hãi. Nhưng rất hiển nhiên, Di Thanh có chút không cam lòng. Bởi vậy, cũng có thể thấy được Di Thanh tâm khí cao bao nhiêu, yêu cầu đối với đại đạo của mình khắc nghiệt cỡ nào. Không thẹn là nhân vật tuyệt thế yêu nghiệt có thể xưng nghịch thiên. Mà trong thời gian kế tiếp, theo mọi người ở đỉnh núi lục tục luyện hóa Thái Thủy Đạo Vận, xếp hạng trên thần bi cũng theo đó xuất hiện biến hóa kinh người. Một rồi lại một thần thông mới xuất hiện, xếp hạng thấp nhất cũng có thể xông vào 30 hạng đầu. Mà xếp hạng cao, thì một hơi chen thân 10 hạng đầu. Đại đạo thần thông Thệ Thủy Thiên Thương của Yên Thủy Minh đã cứng rắn chen thân hạng 6. Ngoài ra, còn có đại đạo thần thông của hai người khác, cũng chen thân 10 hạng đầu, dẫn tới Di Thanh vốn xếp hạng 8, thế mà lại bị chen đến hạng 10, thiếu chút nữa đã rơi khỏi 10 hạng đầu. Rất nhanh, đại đạo thần thông 10 hạng đầu, có 6 cái đều bị chen ra khỏi 10 hạng đầu, đổi thành 6 đại đạo thần thông mới. Điều này dẫn phát toàn trường chấn động, không biết bao nhiêu tiếng kinh hô vang lên. Mà những nhân vật tuyệt thế xuất hiện ở 10 hạng đầu kia, thì một hơi trở thành tiêu điểm của toàn trường. Chẳng qua, mọi người đều chú ý tới, đại đạo thần thông xếp hạng nhất trên thần bi Ngũ Uẩn Chi Hỏa, vẫn chưa từng bị người ta lay động. Ngũ Uẩn Chi Hỏa, một đại đạo thần thông 39.000 năm trước, do truyền nhân Tam Thanh Đạo Đình Văn Lục để lại. Vẫn luôn đứng đầu đến nay, chưa từng bị người ta lay động. Mà Văn Lục hôm nay, sớm là trưởng giáo của Tam Thanh Đạo Đình, một vị cửu luyện thần chủ có thể xưng là truyền kỳ. Cần biết, nhân vật hôm nay tham dự vượt ải, hội tụ không biết bao nhiêu nhân vật tuyệt thế cùng yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng ở dưới tình huống cỡ này, đại đạo thần thông Văn Lục ở 39.000 năm trước để lại, vẫn không ai có thể lay động, có thể nghĩ mà biết lúc trước Văn Lục là khủng bố cỡ nào. Chương 5053, một cú nhảy ở đỉnh núi vượt tinh không, 2, chẳng qua, tất cả cái này cũng chưa kết thúc. Ở trên Thanh Thiên Thần Sơn, còn có rất nhiều người đang tiến lên. Như là Khinh Vi, Ti Mệnh vân vân, hôm nay cũng đều hướng về vị trí đỉnh núi tiến lên. Mà trên đỉnh núi, còn có Tô Dịch, lúc này, trên đỉnh núi kia cũng chỉ còn lại một mình hắn, vẫn như lúc trước, hắn ngồi khoanh chân, cầm bầu rượu, ngóng nhìn tinh không, trầm ngâm không nói. Ai cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng ai cũng rõ, khi Tô Dịch bắt đầu luyện hóa Thái Thủy Đạo Vận, đại đạo thần thông xếp hạng nhất, nhất định sẽ bị lay động. Cái này căn bản không có bất cứ gì hồi hộp. Từ khi Tô Dịch lên núi bắt đầu, dọc đường đánh tan không biết bao nhiêu đối thủ, cướp đi không biết bao nhiêu phần Thái Thủy Đạo Vận. Mà bản thân hắn ở trên đường leo lên đỉnh núi, thoải mái thích ý, tất cả cái này khiến mọi người đều rõ, đại đạo thần thông Tô Dịch ngưng tụ nhất định khủng bố vô cùng, mới có thể làm được một bước này. Dần dần, lục tục có người ở trong quá trình leo lên đỉnh bị đào thải. Khiến mọi người kinh ngạc cùng bất ngờ là, Khinh Vi thế mà cũng leo lên đỉnh núi. Cũng là giờ khắc này, mọi người mới rốt cuộc ý thức được, vị con gái, thần tài, Kỳ Lân thần tộc này, thì ra cũng là một kỳ tài tu đạo vô cùng kinh diễm, đang nghĩ cái gì thế? Khinh Vi sau khi leo lên đỉnh núi, không khỏi tò mò. Tô Dịch vẫn ngồi ở nơi đó trầm ngâm, Trường ngẫu nhiên uống một ngụm rượu, liền không nhúc nhích. Nghĩ một ít chuyện có liên quan với Thái Thủy di tích. Tô Dịch không yên lòng nói. Nói ngươi cũng không hiểu, vẫn là làm tốt việc của mình đi. Xì. Khinh Vi khó chịu trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, liền không để ý tới nữa, bắt đầu thu Thái Thủy Đạo Vận thuộc về mình. Tiếc nuối là, đại đạo thần thông kia của nàng cuối cùng xếp hạng ở vị trí 11, chỉ thiếu một bước liền có thể chen thân 10 hạng đầu. Chẳng qua, Khinh Vi đã rất hài lòng rồi. Theo Khinh Vi rời khỏi không lâu, Ti Mệnh cũng đăng đỉnh. Tô Huynh, lúc rời khỏi Thiên Đô Thành, cần hỗ trợ hay không? Ti Mệnh truyền âm hỏi. Một ngày sau, Thiên Đô Thành sẽ đóng cửa, đến lúc đó người phân bố ở trong thành, đều phải rút lui. Mà Ti Mệnh căn bản không cần nghĩ đã biết, khi Tô Dịch rời khỏi, nhất định sẽ gặp các đại địch uy hiếp. Không cần. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Ti Mệnh không nói thêm nữa, sau khi luyện hóa Thái Thủy Đạo Vận, liền xoay người rời khỏi. Đại đạo thần thông của hắn, một hơi chen thân vị trí thứ tư. Mà Di Thanh truyền nhân Thiên Xu Sơn ban đầu xếp hạng 10 thì bị đẩy đến hạng 11. Tự nhiên, xếp hạng của Khinh Vi bị chen đến hạng 12. Dần dần, kẻ vượt ải trên Thanh Thiên Thần Sơn đã không còn lại mấy, nhưng chỗ đỉnh núi, Tô Dịch vẫn không có động tác. Một màn khác thường này đưa tới rất nhiều ánh mắt chú ý, chuyện gì vậy? Ai biết được? Mọi người thấp giọng nghị luận. Mà Liễu Tương Ngân là khẩn trương nhất, bởi vì sau khi Tô Dịch luyện hóa Thái Thủy Đạo Vận, cũng liền ý nghĩa ván cược này sắp kết thúc. Căn bản không cần nghĩ đã biết, Thủ Sơn Giả khẳng định sẽ không cho hắn cơ hội đổi ý. Vân Hà Đạo Huynh, ngươi có nắm chắc không? Liễu Tương Ngân truyền âm dò hỏi. Yên tâm là được, Vân Hà thần chủ vẻ mặt bình thản trả lời. Đang nói chuyện với nhau, đột nhiên, ở dưới toàn bộ ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Dịch đã hành động. Hắn thu hồi bầu rượu, vươn người đứng dậy, sau đó bóng người nhảy vọt, hướng về bầu trời chỗ cao trên đỉnh núi lao đi. Mọi người mở to mắt, khó có thể tin nhìn một màn này, kẻ này. Điên rồi sao? Trong năm tháng ngày xưa, cũng từng có người leo lên đỉnh núi tò mò trong một mảng hỗn độn tinh không kia rốt cuộc giấu huyền bí như thế nào, mạo hiểm đi tìm tòi. Kết quả mới vừa hành động, liền gặp lực lượng thiên phạt công kích, không những chưa thể đạt được thái thủy đạo vận, ngược lại trực tiếp bị đào thải. Giáo huấn thê thảm đau đớn như vậy, mọi người đều biết. Ai có thể tưởng tượng, Tô Dịch giờ này khắc này thế mà cũng làm như vậy. Thủ Sơn Giả đứng bật dậy, khuôn mặt mập mạp lúc sáng lúc tối không ngừng, như nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, ta biết ngay mà, ta biết ngay sẽ như vậy. Lúc trước, ai cũng nhìn thấy Tô Dịch ở lúc lên núi không sợ bị lực lượng thiên phạt công kích. Mà bây giờ, hắn tự như đang lợi dụng tất cả cái này, ý đồ lao ra khỏi đỉnh núi, đi một mảng hỗn độn tinh không kia một chuyến. Âm âm. Trên bầu trời, hỗn độn lôi vân chợt xuất hiện, thần quang nở rộ, lực lượng thiên phạt mãnh liệt như thủy triều. Khi Tô Dịch tới gần, nhất thời gặp phải công kích đáng sợ, thân thể đều bị bao phủ. Một màn khủng bố đó, khiến không biết bao nhiêu người biến sắc, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch đi thừa nhận được, vẫn như cũ cất bước đi về phía một mảng hỗn độn tinh không kia. Không có ai biết, trong hỗn độn hải trong cơ thể hắn, kỷ nguyên hỏa chủng đang dị động, lay động hỗn độn quang vũ đẹp đẽ như mộng ảo, đang điên cuồng mà hấp thu những lực lượng thiên phạt công kích ở trên người Tô Dịch. Nghiêm khắc mà nói, thật ra không phải thiên phạt, mà là lực lượng thái thủy bổn nguyên trên thanh thiên thần sơn, vô cùng cổ xưa, như quy tắc trật tự chu hư, đủ có thể khiến cửu luyện thần chủ bị thương nặng. Nhưng ở trước mặt kỷ nguyên hỏa chủng, lại hóa thành thức ăn mỹ vị nhất, bị cuồn cuộn không ngừng mà nuốt vào dung luyện. Chương 5054, nhảy ra ngoài tam giới, một, Tô Dịch có thể cảm nhận được rõ ràng, kỷ nguyên hỏa chủng rốt cuộc đã xảy ra một ít biến hóa. Ngọn lửa hỗn độn kia vốn xám xịt, nhưng hôm nay lại nổi lên một mảng bổn nguyên sinh cơ lấp lánh sáng ngời, sinh ra vận động có quy luật như sinh mệnh. Theo kỷ nguyên hỏa chủng vận động có quy luật, hỗn độn hải trong cơ thể hắn, đại đạo thần đại trong thức hải, cùng với một thân tinh khí thần cũng theo đó sinh ra tiếng nổ vang, bắt đầu cùng nhau cộng hưởng. Một cái chớp mắt này, Tô Dịch bỗng sinh ra một loại cảm giác, tự như nắm giữ một loại lực lượng bổn nguyên cổ xưa nguyên thủy nhất của thần vực. Mà loại lực lượng này đã lặng yên dung nhập trong kỷ nguyên hỏa chủng của mình. Đó chính là, thái thủy bổn nguyên, đáng tiếc, lực lượng bực này nhìn như khổng lồ, sau khi thật sự dung nhập kỷ nguyên hỏa chủng, tự như dòng chảy nhỏ giọt hội tụ vào đại dương mênh mông, ngay lập tức trở thành một bộ phận của kỷ nguyên hỏa chủng. Trên thực tế, kỷ nguyên hỏa chủng chính là hạt giống của một kỷ nguyên văn minh, là hạt giống, liền có quỷ tích trưởng thành mọc rễ nảy mầm, phá đất chui ra. Mà bây giờ, sau khi hấp thu được một phần thái thủy bổn nguyên kia, liền hóa thành một phần chất dinh dưỡng thai nghén kỷ nguyên hỏa chủng, trở thành hạt giống bổn nguyên. Tự nhiên, lực lượng bực này cũng hóa thành căn cơ đại đạo của Tô Dịch. Hắn thậm chí có một loại dự cảm mãnh liệt, lúc này chỉ cần mình muốn, liền có thể thoải mái bước vào trong bậc cửa tạo hóa cảnh. Nhưng cuối cùng, Tô Dịch nhịn xuống. Bây giờ, còn không phải thời cơ đột phá cảnh giới hắn chờ mong, đại đạo của hắn cũng không thể cứ như vậy chỉ vì đột phá mà đột phá. Hắn cần chờ. Cần tích tụ lực lượng càng thêm hùng hậu. Càng cần một hồi đột phá cực điểm chưa từng có. Mà bây giờ, hắn tuy có cơ hội đột phá cảnh giới, nhưng hắn đột phá tạo cực cảnh đến nay thời gian quá ngắn, ở cảnh giới này rèn luyện cùng tích lũy, chung quy vẫn quá ít. Nếu muốn thực hiện đột phá cực điểm, quyết không thể qua loa. Vù. Đạo tâm như kiếm. Chém đứt tạp niệm, Tô Dịch cất bước tiến lên, xông qua thiên phạt đáng sợ kia cản trở, nhảy một cái, liền tới một mảng tinh không hỗn độn cổ xưa kia. Trong nháy mắt, vô số tinh tú của mảng tinh không kia sáng ngời hẳn lên, tự như từ trong vạn cổ yên lặng tỉnh lại. Ngay sau đó, như cảm ứng được một thân khí cơ đó của Tô Dịch khác biệt, mấy trăm hơn một ngàn tinh tú gào thét mà đến, vòng quanh Tô Dịch, thái thủy đạo vận màu xanh lấp lánh chói mắt trực tiếp giống như thác nước ánh sao cuồn cuộn. Hướng về trong cơ thể Tô Dịch ùa đi. Một chớp mắt đó, hỗn độn tinh không cổ xưa nổ vang. Mà Tô Dịch đặt chân trung ương tinh không, bóng người tuấn tú lộ ra một đại đạo thần hoàng như vực sâu. Quanh bóng người, có vạn ánh sao rủ xuống. Như quần thần cúi đầu. Một màn cỡ đó, đủ để rung động thiên hạ. Đáng tiếc, ở đây cũng chưa có ai nhìn thấy một màn thần dị này, do lực lượng thiên phạt che phủ, chỉ có ở chỗ đỉnh núi, mới có thể thăm dò cảnh tượng trong một mảng tinh không cổ xưa. Nhưng dù vậy, mọi người dưới núi đều nhìn thấy rõ ràng, bầu trời phía trên đỉnh núi nở rộ thủy quang lấp lánh. Như trời giáng thủy hà, trong truyền thuyết, chiếu sáng lên mảng hư không đó, chiếu sáng lên thanh thiên thần sơn, cũng chiếu sáng lên cả tòa thiên đô thành. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập kinh ngạc. Tô Dịch rốt cuộc đã trải qua trong mảng tinh không kia, vì sao sẽ sinh ra thiên địa dị tượng không thể tưởng tượng như thế? Có người nhịn không được ánh mắt nhìn về phía tòa đạo vận thần bi kia. Nhưng lại kinh ngạc phát hiện, trên thần bi vẫn chưa xuất hiện đại đạo thần thông của Tô Dịch. Xếp hạng 10 hạng đầu đó chưa có chút dao động nào. Cái này không thể nghi ngờ làm người ta quá khó hiểu. Các hạ, đây là có chuyện gì? Vạn Tử Thiên cũng nhịn không được hỏi ra, Thủ Sơn Giả giờ phút này vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, nói, trong kịch có một loại lời, gọi là nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành. Giờ phút này đại đạo thần thông của vị Tô đạo hữu kia chính là như thế, đã không phải đạo vận thần bi có thể cân nhắc, cho nên không thể tiến hành xếp hạng. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, không ai không chấn động. Nên là đại đạo thần thông cấm kỵ đáng sợ cỡ nào, vậy mà lại khiến đạo vận thần bi cũng không thể tiến hành xếp hạng. Mà so sánh như thế, cho dù là đại đạo thần thông xếp hạng nhất thuộc về văn lục kia trên thần bi, mọi người chợt phát hiện, so sánh, hạng nhất này. Tự như cũng không phải không thể lay động như trong tưởng tượng. Sắc mặt đồ của bọn Vân Hà thần chủ, Liễu Tương Ngân đều âm trầm xuống. Tâm tình kẻ nào cũng nặng nề. Tô Dịch biểu hiện ở trên thanh thiên thần sơn, ra ngoài bọn họ dự liệu rất nhiều, cũng làm bọn họ khắc sâu nhận thức được sự đáng sợ của Tô Dịch. Rất lâu trước kia, bọn họ đều từng chém giết với Dịch Đạo Huyền, cũng từng tranh phong với Lý Phù Du nhiều năm. Nhưng so sánh, Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du của thời đại đó, còn xa mới khủng bố như Tô Dịch hôm nay. Cái này từ xếp hạng trên đạo vận thần bi, có thể nhìn ra manh mối. Đại đạo thần thông của Dịch Đạo Huyền và Lý Phù Du đều từng ở vị trí số 1, độc lĩnh phong tao nhiều năm. Nhưng xếp hạng của bọn họ còn ở trong phạm trù đạo vận thần bi có thể ghi lại, chương 5055, nhảy ra ngoài tam giới, 2, mà Tô Dịch khác. Đại đạo thần thông của hắn đã hoàn toàn vượt qua phạm trù đạo vận thần bi có thể cân nhắc. Đây mới là điều đáng sợ nhất. Theo loại tiềm lực này suy tính, về sau khi Tô Dịch như kiếp trước của hắn đặt chân cửu luyện đỉnh phong thần chủ, còn không biết sẽ mạnh đến trình độ thái quá cỡ nào, càng nghĩ, lại càng khiến bọn Vân Hà thần chủ kinh hãi, đây cũng là lần đầu tiên trong đời bọn họ tận mắt kiến thức được năng lực thật sự Tô Dịch hiển lộ ra, khinh miệt cùng chậm trễ trong lòng đã sớm không cánh mà bay. Thậm chí, bắt đầu vì thế cảm thấy kinh hãi. Âm. Trên bầu trời, đại đạo Thụy Hà lưu chuyển, hào quang tung bay, tiếng đạo âm ù ù không dứt bên tai. Ngay sau đó, bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch đột nhiên từ chỗ sâu trong bầu trời nhẹ nhàng bay xuống. Toàn bộ ánh mắt đều hội tụ qua, áo bào xanh như ngọc, theo gió tung bay, chỉ nhìn khí tức, cũng không khác gì lúc trước. Vẫn là loại khí chất lạnh nhạt xuất trần đó. Nhưng mọi người đều rõ, lần này Tô Dịch tất nhiên thu hoạch được thái thủy đạo vận khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nhất thời, mọi người cảm xúc phập phồng, tâm tư khác nhau. Vẻ mặt Thủ Sơn Giả trở nên vi diệu mà phức tạp. Rất lâu trước kia, hắn đã từng thấy Dịch Đạo Huyền cùng Lý Phù Du, cũng từng tận mắt thấy hai người là thoải mái leo lên đỉnh núi như thế nào. Lúc ấy, hắn còn từng ngoại lệ phân biệt nói chuyện với hai người, nói cho bọn họ, tên đứng hạng nhất tuy đủ để kiêu ngạo, nhưng cũng chỉ là xếp hạng nhất trên đạo vận thần bi mà thôi. Về sau, tự sẽ có người tới sau cướp đi vị trí xếp hạng nhất. Xếp hạng thật sự không thể lay động, cũng không ở trên đạo vận thần bi, mà ở ngoài thần bi. Thủ Sơn Giả không ngờ là, khi chuyển thế chi thân của Dịch Đạo Huyền, Lý Phù Du lại đến, đối phương thế mà làm được. Hơn nữa là dễ dàng làm được, căn bản chưa gặp bất cứ nguy hiểm cùng trở ngại gì. Mà chỉ có Thủ Sơn Giả rõ, người thật sự làm được một bước này, lợi ích đạt được, xa không phải bao nhiêu thái thủy đạo vận có thể so sánh. Ở dưới một đống ánh mắt rung động nhìn chăm chú, bóng người Tô Dịch nhẹ nhàng hạ xuống đất, tới chân núi. Vạn Tử Thiên thì đã sớm không kiềm chế được, nói thẳng, Liễu Tương lão nhân, mau quỳ xuống, dập đầu. Thủ Sơn giả cũng cười hòa ái nói, đánh cược đã kết thúc, vị Liễu Tương đạo hữu kia, mời quỳ gối, dập đầu ba lượt. Toàn trường xôn xao. Khuôn mặt Liễu Tương Ngân thì đỏ lên khó coi, theo bản năng ánh mắt nhìn về phía Vân Hà thần chủ. Trong ván cược này, Tô Dịch gian lận, căn bản không tính. Vẻ mặt Vân Hà thần chủ lạnh nhạt, mặc dù là Thủ Sơn giả ngươi, cũng không thể miễn cưỡng. Ai u, Thủ Sơn giả nhíu mày, ở Thiên Đô thành này, còn chưa từng có ai dám uy hiếp ta giống ngươi, nói một chút đi, ai cho ngươi cái gan đó. Vân Hà thần chủ lật lòng bàn tay, một khối lệnh bài hiện ra, cái này có đủ hay không? Lệnh bài đó có màu đen, to bằng bàn tay, tràn ngập khí tức đại đạo kỳ dị tối nghĩa. Khởi nguyên đạo lệnh. Tô Dịch liếc một cái nhận ra lai lịch vật này. Một trận chiến Minh Không Sơn, Vân Hà thần chủ từng bằng vào lệnh bài này, khiến lão quái vật đến từ nơi không thể biết không thể không nghe lệnh, rời khỏi chiến trường. Mà chủ nhân tấm đạo lệnh này là Lục Thích. Một truyền kỳ cổ xưa sớm ở trong niên đại ban đầu của thần vực đặt chân dòng sông vận mệnh. Mà nhìn thấy khối lệnh bài này, mắt Thủ Sơn giả chợt trừng lớn, cả người ngây ra ở đó, thịt béo trên mặt không ngừng run rẩy. Mặc cho ai cũng nhìn ra, hắn rất chấn kinh. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn trường kinh nghi, ý thức được Vân Hà thần chủ lần này là có bị mà đến, tấm lệnh bài kia rõ ràng chính là chuẩn bị vì Thủ Sơn giả. Là Lục Thích đạo tôn bảo các ngươi đến. Hồi lâu sau, Thủ Sơn giả giọng trầm thấp hỏi, sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng. Không cần hỏi những thứ này, ta chỉ hỏi ngươi, khối lệnh bài này có đủ làm ngươi thay đổi chủ ý hay không? Vân Hà thần chủ vẻ mặt lạnh nhạt nói, Thủ Sơn giả trầm mặt hồi lâu, mới cúi đầu, nói, ở trước mặt khởi nguyên đạo lệnh, gặp nó như gặp bản thân Lục Thích đạo tôn, ta. Không dám không vâng theo mệnh lệnh. Toàn trường chấn động. Mọi người lúc này mới ý thức được, khối lệnh bài kia thế mà có sức uy hiếp lớn như thế, vậy mà lại khiến Thủ Sơn giả thần bí nhất Thiên Đô thành cũng không thể không nghe lệnh. Mà bởi vậy có thể thấy, Lục Thích đạo tôn lại là uy phong cỡ nào, Liễu Tương Ngân mừng rỡ, nói, thì ra là vật này, trách không được Vân Hà đạo huynh không sợ hãi, ta lần này cuối cùng an tâm rồi. Vân Hà thần chủ mỉm cười, ánh mắt nhìn Thủ Sơn giả, bây giờ, ta lệnh cho ngươi đi bắt giữ Tô Dịch kia. Mau động thủ đi. Không khí nhất thời áp lực. Mọi người đều âm thầm kinh hãi, nếu Thủ Sơn giả ra tay, ở trong Thiên Đô thành này, ai có thể ngăn cản? Vạn Tử Thiên trầm giọng nói, ta xem ai dám. Hắn ngay lập tức che ở trước người Tô Dịch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn cũng không ngờ, Vân Hà thần chủ vậy mà lại chuẩn bị một đại sát khí như vậy, có thể tiến hành ra lệnh đối với Thủ Sơn giả. Lại nhìn Thủ Sơn giả, khuôn mặt mập mạp biến ảo một phen, rõ ràng rất rối rắm. Chương 5056, Quốc Trôi thần chủ, 1, sao, ngươi đây là muốn kháng lệnh. Giọng điệu Vân Hà thần chủ lạnh như băng, Thủ Sơn giả hít sâu một hơi, nói, ta thân là Bi Linh, từ ngày sinh ra, đã trông coi nơi đây, hơn nữa theo Thái Thủy quy tắc làm việc, tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ ra tay với người ngoài. Nói xong, hắn nghiến răng một cái, nói từng chữ một, cho dù là Lục Thích đạo tôn ở đây, ta cũng sẽ không phá hỏng quy củ. Vân Hà thần chủ hừ lạnh một tiếng, nói, mà thôi, ta cũng không làm khó dễ ngươi, bắt đầu từ lúc này, ngươi cứ giữ thái độ trung lập của ngươi, không thể nhúng tay chuyện giữa chúng ta cùng họ Tô kia nữa. Thủ Sơn giả sắc mặt khó coi nói, các ngươi muốn ra tay ở trong thành. Vân Hà thần chủ mỉm cười nói, có gì không thể. Chẳng lẽ nói, ngươi thật muốn thử một lần hậu quả phản kháng mệnh lệnh của Lục Thích đạo tôn. Thủ Sơn giả trầm mặt, thật lâu không nói. Không khí nơi đây áp lực, làm người ta trực tiếp thở không nổi. Mọi người đều ý thức được, Tô Dịch sắp phiền toái rồi. Vốn, có Thủ Sơn giả ở đây, ai cũng không dám ra tay ở trong thành. Nhưng bây giờ, Thủ Sơn giả đã rất khó tiến hành che chở đối với hắn. Giờ khắc này, ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Tô Dịch đều mang theo thương hại. Mà sắc mặt Vạn Tử Thiên đã âm trầm như nước. Thủ Sơn giả thở dài. Hướng về Tô Dịch ông quyền nói, xin lỗi, thứ lỗi ta lực bất tòng tâm, từ đầu đến cuối, Tô Dịch vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, thấy vậy lại chỉ cười cười, nói, không cần xin lỗi, ngươi không nhúng tay mới càng tốt. Mọi người sửng sốt, đây là ý gì? Thủ Sơn giả yên lặng lui đến một bên. Hành động này, làm mọi người đều ý thức được, cho dù Tô Dịch bị Vân Hà thần chủ giết chết, Thủ Sơn giả cũng sẽ không nhúng tay nữa. Lập tức, trong lòng bọn người Khinh Vi, tim mệnh đều căng thẳng, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, Tô Dịch lại giống như hoàn toàn không biết tình cảnh nguy hiểm cỡ nào, ánh mắt đảo qua toàn trường, nói, Vân Hà lão nhi nói không sai, đây là ân oán giữa ta cùng bọn họ, bắt đầu từ lúc này, vô luận là ai, đều đừng nhúng tay vào nữa. Nói xong, hắn quay đầu nói với Vạn Tử Thiên, lão Vạn, ngươi cũng ở một bên nhìn là được, sau đó, hắn cất bước đi ra, ánh mắt đảo qua ở trên thân đám người Vân Hà thần chủ, cuối cùng rơi ở trên thân Liễu Tương Ngân, nói, là ngươi tự mình ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu, hay là để ta giúp ngươi một phen. Liễu Tương Ngân giận tím mặt, vẻ mặt âm trầm nói, Tô Dịch, cũng đã đến bực này, ngươi thế mà còn dám sỉ nhục ta, quả thực muốn chết. Âm. Ở trên người hắn, quy năng thần chủ trình độ cửu luyện khuếch tán, kinh thiên động địa. Vạn Tử Thiên nheo mắt, trên người có kiếm uy khủng bố đang dâng trào, dưới tình huống một chọi một, hắn đủ có thể vững vàng áp chế Liễu Tương Ngân một bậc. Nghe ta. Tô Dịch liếc xéo Vạn Tử Thiên một cái. Vạn Tử Thiên nhất thời trầm mặt. Nơi xa, Vân Hà thần chủ vẻ mặt bình thản nói, Liễu Tương huynh, bây giờ ngươi có thể tận tình ra tay, không cần kiêng kỵ cái gì. Tốt. Liễu Tương Ngân gật gật đầu. Khoan đã. Chợt, Thủ Sơn giả mặt mũi âm trầm nói, ở Thiên Đô Thành, không được giết người, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Liễu Tương Ngân cười to một tiếng, nói, yên tâm, chúng ta cũng sẽ không để hắn dễ dàng chết đi. Ao. Theo bóng người hắn giãn ra, một sợi pháp tắc thần liên màu tím hừng hực như lửa hiện ra, ở trong hư không chợt hóa thành một con chim loan màu tím vỗ cánh muốn bay. Chim loan vỗ đôi cánh, sóng lửa ngập trời, tràn ngập ra uy năng hủy diệt khủng bố như bất hủ, lao xuống một cái, giơ lên một đôi móng vuốt sắc bén, chộp về phía Tô Dịch. Mọi người ở đây hơi thở cứng lại, trong hoảng hốt như rơi vào vô tận hỏa diễm luyện ngục. Không biết bao nhiêu người ở giờ khắc này biến sắc. Uy năng thần chủ cảnh cấp bậc cửu luyện cỡ đó, mạnh đến mức làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng lão quái vật cấp bậc tương đương ở đây đều nhìn ra được, Liễu Tương Ngân một đòn này là thăm dò. Nhìn ra được, khi đối mặt Tô Dịch hắn rất cẩn thận, vẫn chưa lơ là sơ ý, mà là thi triển một bí pháp, ném đá dò đường. Thành, Tô Dịch tự sẽ bị trấn áp, không thành, cũng sẽ không để mình lâm vào trong tình cảnh nguy hiểm. Tô Dịch tự nhiên cũng nhìn thấu một điểm này. Hắn cười khẩy một tiếng, đột nhiên hành động. Âm. Theo hắn lấy tay điểm một cái, một dòng lực lượng thiên phạt như thác thiên hà ầm ầm buông xuống. Đó là lực lượng thái thủy bổn nguyên, dễ dàng đánh tan con chim loan màu tím dương cánh lao tới kia. Trong hào quang nở rộ, lực lượng thái thủy bổn nguyên màu xanh lấp lánh trong suốt hóa thành một sợi roi, hung hăng quật về phía Liễu Tương Ngân. Bóp. Cả người Liễu Tương Ngân bị đánh bay đi. Thời khắc mấu chốt. Hai tay hắn kết ấn, mới ngăn được một đòn này, nhưng dù là như thế, một roi này thiếu chút nữa quật tan một thân lực lượng phòng ngự của hắn, khí huyết toàn thân quay cuồng, khó chịu vô cùng. Ngươi gian lận. Liễu Tương Ngân giận dữ kêu lên, mà giờ phút này, toàn trường đã hoàn toàn chấn động, đều trợn mắt cứng lưỡi. Ai có thể không nhận ra, thứ Tô Dịch vận dụng, chính là lực lượng thiên phạt lúc trước từng không ngừng xuất hiện ở trên Thanh Thiên Thần Sơn. Đó là lực lượng thái thủy bổn nguyên biến thành, đủ có thể đánh bị thương nặng cùng chèn ép cửu luyện thần chủ. Chương 5057, Quốc Troi Thần Chủ, 2, hay nha? Mắt Vạn Tử Thiên tỏa sáng. Hắn lúc này mới rốt cuộc ý thức được, sự tự tin của Tô Dịch từ đâu mà đến, đồ cổ bọn Vân Hà thần chủ, Nhạc Du Nguyên thì đều không thể bình tĩnh nữa. Nhưng còn không chờ bọn họ phản ứng, Tô Dịch đã sớm ra tay lần nữa. Âm. Sợi roi thiên phạt tựa như con rồng màu xanh uốn lượn, mang theo một luồng uy năng đáng sợ như cấm kỵ, lại lần nữa đánh về phía Liễu Tương Ngân. Lên! Liễu Tương Ngân lấy ra một khối đạo ấn màu máu đối kháng, đây là bất hủ đạo binh của hắn, uy năng to lớn. Nhưng trong thời gian ngắn, đạo ấn màu máu này đã bị đánh bay, gào thét trung trời, lực lượng sợi roi thiên phạt kia, giống như chu hư quy tắc của Thiên Đô Thành này, nào phải tầm thường có thể so sánh. Dưới một đòn này, không chỉ đánh bay bảo vật của Liễu Tương Ngân, ngay cả hộ thể đạo quan trên thân hắn cũng bị đánh nổ. Một vết thương máu chảy đầm đìa xuất hiện ở trên ngực hắn, thật sự da tróc thịt bong. Ngươi, Liễu Tương Ngân chấn động giận dữ, sợi roi thiên phạt kia quả thực quá đáng sợ, giống như không đâu không tới, lấy đạo hạnh cửu luyện thần chủ của hắn, vậy mà cũng không thể kịp thời tránh đi. Tô Dịch đã ra tay, tự nhiên sẽ không lưu tình cùng chần chờ, theo hắn tung người tiến lên, sợi roi thiên phạt như cuồng phong mưa rào đánh xuống. Liễu Tương Ngân lúc mới bắt đầu còn có thể đối kháng một chút, nhưng sau mấy nhịp thở đã không chịu được, bị đánh cho cả người xuất hiện rất nhiều vết thương, máu chảy đầm đìa, chạy trối chết, kêu thảm thiết. Toàn trường xôn xao, trở nên hỗn loạn, mọi người đều né tránh xa xa. Liễu Tương huynh, ta đến giúp ngươi. Bỗng nhiên, Nhạc Du Nguyên quát to một tiếng, thúc giục một cái mâm đồng bát quái, trực tiếp hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết. Hắn liếc một cái đã nhìn ra, lực lượng thiên phạt Tô Dịch có khả năng vận dụng cũng không nhiều, uy năng cũng chưa nói là trí mạng, nhiều nhất chỉ có thể khiến cửu luyện thần chủ bị thương nặng. Thời khắc bực này, nếu liên hợp ra tay, không lo không bắt được Tô Dịch. Âm. Mâm đồng bát quái dựng lên ngang trời, chiếu xuống hào quang vàng óng chói mắt, nhưng còn ở giữa không trung, một mảng lực lượng thiên phạt như thác nước trũ xuống, hung hăng đánh lên mâm đồng bát quái, bảo vật này run rẩy dữ dội, gào thét trung trời. Mà lúc này, Tô Dịch bỏ qua Liễu Tương Ngân, trực tiếp lao về phía Nhạc Du Nguyên. Bóp! Một roi hạ xuống, quật ở trên gương mặt Nhạc Du Nguyên, đánh cho hắn xương gò má nứt vỡ, răng rụng ra, miệng đầy máu. Cả người giống như con quay xoay tại chỗ ba vòng, thiếu chút nữa ngã xuống đất. Không thể không nói, Nhạc Du Nguyên thành công giúp Liễu Tương Ngân, nhưng hắn lại trở thành đối tượng Tô Dịch quất roi, sợi roi thiên phạt dày đặc kia đánh xuống, chém giết hắn kêu thảm liên tục, trực tiếp giống như quỷ khóc sói tru, muốn bao nhiêu chật vật có bấy nhiêu chật vật. Một màn này, giống như một trò khôi hài. Thủ Sơn giả, đây là tình huống gì vậy? Vân Hà thần chủ lớn tiếng chất vấn. À, trên khuôn mặt béo của Thủ Sơn giả tràn ngập vô tội, nhún vai nói, ta làm sao biết? Ngươi nếu không hỏi Tô đạo hữu một chút. Mọi người, Vân Hà thần chủ tức giận đến mức sắp nổ phổi rồi, tên mập mạp chết tiệt này rõ ràng đang nói dối. Vạn Tử Thiên thì thiếu chút nữa cười vỡ bụng. Điều xảy ra trước mắt, tự như làm người lớn cầm gậy đang quật đứa nhỏ không nên thân của mình, trường hợp hỗn loạn, gà bay chó sủa, phải nói là náo nhiệt. Ai dám tưởng tượng, lúc trước những lão gia hỏa này còn kêu gào muốn bắt sống Tô Dịch. Lại xem bọn họ bây giờ, phải nói là thê thảm, Vân Hà thần chủ cả giận nói, bổn tọa bây giờ mệnh lệnh ngươi lập tức ngăn cản tất cả cái này, không thể để họ Tô kia, bốp. Một sợi roi thiên phạt trích lên lao đến, cuộc bóng người Vân Hà thần chủ nhoáng lên một cái, lùi lại mấy bước. Ngay cả thanh âm cũng theo đó gián đoạn. Vân Hà lão nhi, thực cho rằng cầm khối lệnh bại nát này, thì có thể coi trời bằng vung ở thiên đô thành này. Ánh mắt Tô Dịch tràn đầy chăm chọc, động tác trong tay hắn cũng không chậm, vận dụng lực lượng thiên phạt, điên cuồng đánh một trận đối với Vân Hà thần chủ. Phanh! Phanh! Phanh! Vân Hà thần chủ lấy ra bảo vật, toàn lực phản kháng, nhưng chung quy cũng không ngăn được. Ngược lại bị quật cả người đều là vết máu, búi tóc cũng bị đánh tan, tóc tai bù xù, nhè răng trợn mắt. Cùng lên! Vân Hà thần chủ mắt đỏ bừng gào rống, Liễu Tương Ngân, Nhạc Du Nguyên các đồ cổ đã sớm chịu không nổi nhục nhã cùng thương tổn bị quất roi bực này, tất cả đều ra tay như điên cuồng. Nhưng vô luận là ai, còn chưa tới gần, đã bị Tô Dịch quất cho một roi lui ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết vang lên lúc trầm lúc bổng. Mọi người hít vào ngụm khí lạnh, kinh hãi xem một trận đại chiến vô cùng náo nhiệt như vậy, trong lòng tràn đầy cảm giác hoang đường. Một trung vị thần lại bằng sợi roi thiên phạt, đánh cho một đám cửu luyện thần chủ kêu ngao ngao, cái này truyền ra, người trong thiên hạ sợ là đều không dám tin. Là đang quá điên cuồng. Các vị không cảm thấy, Tô đạo hữu thế này giống như đang thuần phục thú. Vạn Tử Thiên rất nghiêm túc nói, ngươi xem thủ pháp kia, cao thâm cỡ nào, đánh cho những lão cẩu kia điên cuồng nữa, cũng không thể tới gần. Thủ Sơn giả không nhịn được nữa, cười ra, phốc, một tiếng, miệng cũng sắp ngoác đến mang tai. Chương 5058, Tiên Thiên Ngũ Thái, một, Vạn Tử Thiên liếc tên mập mạp này một cái, thầm nghĩ gã này quả thực rất không phúc hậu, lúc trước bị khởi nguyên đạo lệnh uy hiếp, một bộ dáng tức giận nóng nảy không làm gì được. Bây giờ xem ra, rõ ràng chính là giả bộ. Hắn tất nhiên sớm đã biết, Phù Du Huynh từ trong hỗn độn tinh không phía trên Thanh Thiên Thần Sơn kia đạt được một bộ phận quyền khống chế đối với lực lượng Thái Sơ bổn nguyên. Nhưng gã này thì ngược lại. Nhìn mãi không vạch trần, thật sự là, âm hiểm nha. Giờ phút này, không khí nơi đây quả thực quá quái dị rồi. Một mình Tô Dịch, quất một đám cửu luyện thần chủ, đánh cho bọn họ kêu thảm liên tục. Nhận thức của rất nhiều người đều gặp trùng kích, rất mờ mịt. Những cửu luyện thần chủ kia, mỗi người tựa như thần thoại, đứng ngạo nghễ đỉnh thần vực, mặc cho ai nhìn thấy cũng chỉ có thể ngước nhìn cùng kính sợ. Nhưng ai có thể tưởng tượng, bọn họ cũng sẽ chật vật cùng thê thảm như thế. Các cường giả đi cùng đám người Vân Hà thần chủ, giờ phút này đều vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, trong lòng tràn đầy khuất nhục. Tự như trẻ con nhìn thấy trưởng bối nhà mình bị quất roi như con la, mùi vị đó, trực tiếp giống như vạn kiếm xuyên tim. Mập mạp chết tiệt. Ngươi còn không ra tay ngăn cản. Vân Hà thần chủ gào rống. Hắn giờ phút này cả người máu chảy đầm đìa, tóc tai bù xù, bị thương tuy chưa nói là nghiêm trọng, lại cực kỳ thê thảm. Thủ Sơn giả thở dài, lúc trước, là các hạ nói bảo ta giữ trung lập, ta có thể nào không vâng theo. Càng đừng nói ta thân là Thủ Sơn giả, cũng không thể xen vào phân tranh bực này. Mọi người, giờ khắc này, rất nhiều người đều đã nhìn ra, ở nơi này tên mập này âm hiểm nhất. Đào sẵn cái hố, chôn xuống phục bút, chỉ chờ giờ khắc này để bọn Vân Hà thần chủ tự làm tự chịu, chỉ thấy Thủ Sơn giả dây dây khuôn mặt béo, vẻ mặt thương xót mà trang trọng, nói, chẳng qua, các vị đạo hữu yên tâm, ở Thiên Đô Thành không thể giết người, ta cam đoan, các ngươi sẽ không chết. Một đoạn lời, chọc bọn Vân Hà thần chủ tức giận đến mức sắp nổ tung rồi. Đây rõ ràng chính là muốn để bọn họ bị Tô Dịch chà đạp triệt để một lần, ở lúc bọn họ tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Tên mập này mới sẽ ra tay ngăn cản. Nhưng hậu quả như vậy, bọn họ không cách nào thừa nhận. Quả thật, Tô Dịch có lẽ không có cơ hội giết chết bọn họ, nhưng nhỡ đâu mang bọn họ đánh ra đạo thương, thậm chí là tu vi bị phế làm sao bây giờ? Ken. Vạn Tử Thiên nhìn mà nổi hứng, trực tiếp lấy ra bội kiếm của mình, lao tới chém giết. Hắn vốn là đầu sỏ kiếm đạo đặt chân cửu luyện đỉnh phong, cuộc đời chỉ từng thua Dịch Đạo Huyền. Chiến lực của hắn tự nhiên mạnh mẽ không thể nghi ngờ, theo hắn xuất động, trực tiếp nhằm vào Liễu Tương Ngân, tính bức bách lão già này thực hiện đánh cược, bức bách đối phương quỳ xuống đất dập đầu. Giờ khắc này, Thủ Sơn giả còn không quên nhiệt tình nhắc nhở một câu, đạo hữu, tuyệt đối không thể giết người, nếu không ta chỉ có thể bị ép nhúng tay đó, phốc. Trong đám người nơi xa, Khinh Vi nhịn không được nữa bật cười, đôi mắt đẹp nheo thành trăng non. Thân thể yếu điệu cũng bởi vì không khống chế được ý cười mà run rẩy. Tên mập này, quả thực cũng quá biết làm việc rồi. Mà giờ khắc này, khi nhìn thấy Vạn Tử Thiên Đô xông ra, lòng Vân Hà thần chủ trầm xuống, trong mắt chợt hiện lên một phần kiên quyết. Sau đó, hắn lấy ra khởi nguyên đạo lệnh. Quỳ xuống. Vạn Tử Thiên vung kiếm giận dữ chém. Keng. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, trong thần quang bắn tung tóe. Liễu Tương Ngân sớm tràn đầy vết thương lão đảo một cái, ngã ngồi xuống đất. Kiếm uy đáng sợ đó, thiếu chút nữa chấn vỡ hai cánh tay của hắn, nguy hiểm nhất là, một sợi roi thiên phạt nhân cơ hội này đánh tới, cuộc toàn thân hắn máu tươi bắn tung tóe, không có sức đi đối kháng Vạn Tử Thiên nữa. Mà Vạn Tử Thiên tự nhiên sẽ không bỏ lỡ thời cơ tuyệt hảo này, bỗng nhiên cất bước tiến lên, chớp mắt bóp cổ Liễu Tương Ngân. Đừng giết người! Nơi xa, Thủ Sơn giả vội vàng nhắc nhở, chẳng qua, nhắc nhở như vậy thuần túy là dư thừa, nếu thật muốn giết Liễu Tương Ngân, chỉ cần một kiếm đã có thể bổ sống Liễu Tương Ngân, căn bản không cần đi tay không bắt lấy cổ Liễu Tương Ngân. Vân Hà huynh cứu ta. Liễu Tương Ngân thét chói tai, toàn lực giãy giụa. Âm. Ngay sau đó, Vạn Tử Thiên đã tóm cổ hắn, hung hăng đập đầu hắn lên mặt đất. Đập tới mức mặt nở đầy hoa đào, máu tươi tản ra. Toàn trường vang lên một đợt tiếng kinh hô, đồ cổ khác ý đồ đi cứu Liễu Tương Ngân, đều bị Tô Dịch dùng sợi roi thiên phạt đánh lui. Cái dập đầu này không vang, làm lại. Vạn Tử Thiên bắt lấy cổ Liễu Tương Ngân, như cầm viên gạch, muốn đập một lần nữa. Âm. Bỗng nhiên, một luồng uy năng kinh khủng chợt khuếch tán ra ở toàn trường. Cả tòa Thiên Đô Thành đều đang rung rẩy dữ dội. Hư không xung quanh ầm ầm sụp đổ. Một dải cầu vòng màu bạc, như trường mâu hiện ra, đánh về phía Vạn Tử Thiên. Tốc độ cực nhanh, kinh thế hải tục, thời khắc mấu chốt, sợi roi thiên phạt bỗng dưng tới, hung hăng đánh lên cầu vòng màu bạc kia. Nhưng làm người ta kinh sợ là, cầu vòng màu bạc kia nở rộ vô thượng uy năng như vô lượng, thế mà lại đánh tan lực lượng sợi roi thiên phạt. Chương 5059, Tiên Thiên Ngũ Thái, 2, cầu vồng màu bạc dư thế không giảm, lại lần nữa đánh về phía Vạn Tử Thiên. Vạn Tử Thiên sớm phát hiện không ổn, trực tiếp bắt lấy Liễu Tương Ngân, chắn trước người mình. Liễu Tương Ngân sợ mất vía, kinh hãi mắt trừng lớn, lực lượng cầu vồng màu bạc kia, xa xa vượt qua phạm trù bất hủ cảnh, khủng bố vô cùng. Khi đối mặt nó, Liễu Tương Ngân cửu luyện thần chủ bực này cũng không khỏi sinh ra cảm giác tuyệt vọng bất lực. Nhưng ra ngoài dự liệu, cầu vồng màu bạc kia ở lúc đến ba thước trước người Liễu Tương Ngân, đột ngột tạm dừng. Ngay sau đó, cầu vồng màu bạc đó đã bỗng dưng biến mất, rơi trong tay một bóng người nơi xa. Mọi người lúc này mới thấy rõ, ở bên cạnh Vân Hà thần chủ xuất hiện một bóng người cực kỳ hư ảo mơ hồ, đối phương mặc trường bào, tóc dài xõa tung, bóng người cao gầy, không thấy rõ khuôn mặt. Mà ở quanh thân hắn, thì chảy xuôi ký hiệu màu bạc như dòng suối, tỏa ra khí tức như vĩnh hằng vô lượng. Tuy bóng người hắn mơ hồ hư ảo, nhưng khi đứng ở nơi đó, lại tự có một phần vô thượng uy nghiêm cao ngạo bể nghễ, như siêu thoát thế gian. Mọi người cứng đờ cả người, thể xác và tinh thần đều run rẩy, sinh ra nỗi kinh sợ không ngăn được, như đối mặt không phải một người, mà là chúa tể thiên đạo. Các cửu luyện thần chủ kia cũng đều bị chấn nhiếp, trong đầu đồng loạt toát ra một ý niệm, vĩnh hằng chi lộ, tồn tại vô lượng cảnh. Âm. Theo hắn nâng tay, nhấn một cái trên không. Tô Dịch đang vận dụng lực lượng thiên phạt quốc trôi thần chủ, đột nhiên gặp phải áp chế đáng sợ. Đôi mắt hắn lặng yên co lại, hừ lạnh một tiếng, vận chuyển kỷ nguyên hỏa chủng trong cơ thể, toàn lực vận dụng thái thủy bổn nguyên nơi đây, lúc này mới triệt tiêu hóa giải áp chế đáng sợ kia. Nhưng thừa dịp thời cơ này, các đồ cổ bị roi quất toàn thân là vết thương kia đều sớm tránh lui ra xa xa. Trách không được Vân Hà ngươi phải vận dụng vĩnh hằng ý chí của bổn tọa, thì ra là bị thái thủy bổn nguyên áp chế. Bóng người đó mở miệng, giọng nói như chuông đồng, ầm ầm vang vọng toàn trường. Hổ thẹn, để đạo tôn chê cười rồi. Vân Hà thần chủ chắp tay hành lễ. Hầu như cùng lúc, Thủ Sơn Giả cũng vội bước lên phía trước hành lễ, Lục đạo tôn, đã lâu không gặp, trên khuôn mặt mập mạp kia tràn đầy trang trọng nghiêm túc. Toàn trường yên tĩnh. Trong lòng mọi người đều kinh hãi, đoán ra thân phận một bóng người hư ảo kia, Lục Thích đạo tôn. Một vị tồn tại ở niên đại ban đầu của thần vực chứng đạo, đặt chân phía trên dòng sông vận mệnh. Vạn Tử Thiên lặng yên tới bên cạnh Tô Dịch, truyền âm nói, đây hẳn chỉ là một luồng lực lượng ý chí của Lục Thích đạo tôn, đợi lát nữa nếu ra tay, để ta đến trước. Vẻ mặt hắn rất ngưng trọng, đừng nhìn Lục Thích đạo tôn chỉ là một bóng người ý chí mơ hồ, nhưng uy năng kia trên thân quá mức khủng bố, tựa như trời xanh buông xuống. Không cần. Tô Dịch vẻ mặt bình thản truyền âm, một luồng lực lượng ý chí mà thôi, không làm nên trò trống gì. Vạn Tử Thiên ngạc nhiên, hảo gia hỏa, Phù Du huynh cũng dám không đặt vào mắt lực lượng ý chí của một vị nhân vật vĩnh hằng cảnh. Tô Dịch chưa giải thích cái gì, sớm từ trong dòng sông Kỷ Nguyên, hắn từng nói chuyện với Hà Bá, từng tìm hiểu một số việc của vĩnh hằng cảnh. Theo cách nói của Hà Bá, trước khi thời đại Hắc Ám thần thoại tiến đến, lực lượng trên dòng sông vận mệnh không thể mạnh mẽ can thiệp chuyện của thần vực. Cho dù là lực lượng ý chí cũng không được. Một khi cưỡng ép nhúng tay, ắt gặp cắn trả. Hà Bá chính là một vị tồn tại sớm từ rất lâu trước kia đã từng đặt chân dòng sông vận mệnh, đi lên vĩnh hằng đạo lộ. Lời của hắn, tuyệt đối không sai, cho nên, giờ phút này ở trong mắt Tô Dịch, lực lượng ý chí của Lục Thích đạo tôn này có lẽ khủng bố đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng nếu thực toàn lực ra tay, chưa chắc đã không thể chiến thắng. Quả thực rất lâu không gặp rồi. Giờ phút này, ý chí pháp thân của Lục Thích đạo tôn phát ra một tiếng cảm khái, còn nhớ lúc trước bổn tọa đến, chủ thượng nhà ngươi vẫn còn, ta cùng hắn chuyện trò vui vẻ, luận đạo lâu tới 49 ngày, mà nay trở lại chốn cũ, bổn tọa chỉ là một luồng lực lượng ý chí xuất hiện, mà chủ thượng nhà ngươi lại sớm không còn nữa. Một đoạn lời, như đang nhớ lại ngày xưa. Nhưng nội dung trong lời nói, lại khiến trong lòng mọi người chấn động. Làm bi linh của đạo vận thần bi này, Thủ Sơn Giả kia thế mà còn có một vị, chủ thượng. Hơn nữa còn từng luận đạo với Lục Thích đạo tôn, Thủ Sơn Giả thấp giọng nói, chủ thượng nhà ta cũng từng nói, Lục đạo tôn chính là kỳ nhân hàng đầu trên dưới chư thiên, đoạn thời gian đó luận đạo với đạo tôn, cũng khiến chủ thượng nhà ta khắc sâu ấn tượng. Lục Thích đạo tôn cười cười, đột nhiên nói, vậy ta hỏi ngươi, chủ thượng nhà ngươi lúc đó rốt cuộc đã đi đâu? Vấn đề này, rõ ràng khiến Thủ Sơn Giả trở nên khẩn trương, cúi đầu trả lời, không rõ. Không rõ, Lục Thích Đạo Tôn hơi trầm mặt, thở dài, thật ra ta biết rõ, năm đó chủ thượng nhà ngươi tuy nhận ta là đạo hữu, nhưng lại không cho rằng, ta với nàng là đồng đạo. Trong thanh âm lộ ra một tia tiếc nuối. Thủ Sơn Giả vội vàng nói, Đạo Tôn nói quá lời rồi, chủ thượng nhà ta, chương 5060, Tiên Thiên Ngũ Thái, 3, Lục Thích Đạo Tôn cười xua tay, nói, không cần giải thích, đây là chuyện của ta và chủ thượng nhà ngươi, ta biết, nàng biết. Thủ Sơn Giả nhất thời trầm mặt, nghe được đối thoại như vậy, rất nhiều người đều sâu sắc phát hiện, quan hệ giữa Lục Thích Đạo Tôn cùng chủ thượng Thủ Sơn Giả, rõ ràng không phải bạn cũ đơn giản như vậy. Lục Thích Đạo Tôn thì không nói chuyện này nữa. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, nói, chúc mừng đạo hữu. Mọi người sửng sốt. Tô Dịch cũng nhíu mày, tại sao nói chúc mừng, Thái Thủy Bổn Nguyên, chính là một trong Tiên Thiên Ngũ Thái thần vực buổi đầu sinh ra, có thể coi là một trong những lực lượng bổn nguyên của kỷ nguyên văn minh trước mắt. Lục Thích Đạo Tôn nói, nếu truy tìm nguồn gốc, tất cả đại đạo của thần vực thiên hạ đều là do Tiên Thiên Ngũ Thái diễn hóa mà thành. Năm loại lực lượng bổn nguyên này, tự như đại đạo tổ nguyên, gốc rễ quy tắc, nguồn gốc trật tự của thần vực, nếu có thể đạt được một trong số đó, về sau liền có cơ hội chúa tể kỷ nguyên văn minh trước mắt. Mọi người nghe tới đây, đều kinh hãi, tâm thần quay cuồng. Tiên Thiên Ngũ Thái, đại đạo tổ nguyên. Nếu có thể đạt được một thứ, về sau liền có được cơ hội trở thành chúa tể kỷ nguyên. Mà Thái Thủy Bổn Nguyên bị Tô Dịch nắm giữ, đó là một trong Tiên Thiên Ngũ Thái. Điều này bảo ai có thể không rung động. Đây, chính là nguyên nhân ta chúc mừng ngươi, Lục Thích Đạo Tôn nói, ở trước khi Hắc Ám Thần Thoại tiến đến, đã đạt được Thái Thủy Bổn Nguyên, về sau. Nhất định sẽ vấn đỉnh chư thiên, căn bản không lo không có cơ hội trở thành nhân vật cấp chúa tể kỷ nguyên hiện nay. Một đoạn lời, khiến toàn bộ ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch đều thay đổi. Phù Du Huynh, lão gia hỏa này là đang nâng lên để hại ngươi đó, tuyệt đối phải để ý. Đột nhiên, bên tai Tô Dịch vang lên Vạn Tử Thiên truyền âm. Tô Dịch nheo mắt. Hắn cũng ý thức được một điểm này, lấy thân phận của Lục Thích, căn bản không cần trước mặt mọi người giải thích lai lịch của Thái Thủy Bổn Nguyên. Nhưng y lại làm như vậy. Như vậy mục đích của y liền rất rõ ràng như lục trần, muốn để tin tức này truyền khắp thiên hạ thần vực, do đó khiến Tô Dịch trở thành cái biên ngắm chung. Chẳng qua, Tô Dịch cũng không để ý bởi vì luân hồi và kỷ nguyên hỏa chủng. Hắn sớm bị không biết bao nhiêu người của thiên hạ thần vực nhằm vào, hôm nay đơn giản lại thêm một cái Thái Thủy Bổn Nguyên mà thôi, cho dù làm ầm ĩ thiên hạ đều biết, cũng không đáng kể chút nào. Giờ phút này, lại thấy Thủ Sơn Giả vội ho một tiếng, nói, nhìn ra được, Lục Đạo Tôn rất coi trọng Tô Đạo Hữu, chẳng qua, thứ lỗi ta nói câu không khách khí, hôm nay Thái Thủy Bổn Nguyên Tô Đạo Hữu nắm giữ, chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi, căn bản không hoàn chỉnh, mà Thái Thủy Bổn Nguyên không hoàn chỉnh. Còn không thể khiến Tô Đạo Hữu về sau đạt được địa vị như chúa tể kỷ nguyên. Mọi người sửng sốt, không hoàn chỉnh. Tô Dịch thì rõ, Thủ Sơn Giả nhìn như là đang phủ định mình, thực ra là đang giúp mình trừ khử tai họa. Mặt khác, Thủ Sơn Giả còn muốn nói gì, Lục Thích Đạo Tôn nhắc lời nói, được rồi, ta biết ngươi lo lắng Tô Dịch này thở thành biên ngắm chung. Đáng tiếc, tồn tại đặc thù như hắn, là không che giấu được cái này, dù sao, trên dưới chư thiên này, ai chẳng biết nói vị nhân vật truyền kỳ nắm giữ luân hồi này. Ngay cả một ít lão gia hỏa trên dòng sông vận mệnh, đều từng nghe tên của hắn. Một đoạn lời, mang theo cảm khái. Người không biết tình huống, sợ là sẽ cho rằng đoạn lời này của Lục Thích Đạo Tôn là đang khen Tô Dịch. Mà ai hiểu biết tin tức, thì nghe mà hết hồn một trận. Nói ngắn gọn, không chỉ người trong thiên hạ thần vực theo dõi Tô Dịch, một ít tồn tại vĩnh hằng cảnh trên dòng sông vận mệnh kia. Cũng đều sớm theo dõi hắn. Cái này mặc cho ai có thể không chấn động. Mà lúc này, Tô Dịch nói xong chưa? Trong thanh âm, mang theo sự mất kiên nhẫn không chút nào che giấu. Mọi người đều âm thầm kinh hãi, ai có thể tưởng tượng, cũng đã đến lúc này, Tô Dịch còn dám cường thế như vậy. Lục Thích lại chỉ cười cười, không bận tâm nói, đạo hữu chờ chút, hắn xoay người, nói với Vân Hà thần chủ, một lần này, các ngươi không nên vận dụng lực lượng ý chí của ta. Một câu rất bình tĩnh, nhưng lại khiến trong lòng Vân Hà thần chủ trầm xuống, thấp giọng nói, đạo tôn chớ trách, chúng ta. thật sự là bị ép không có cách nào. Bị ép không có cách nào. Nghe được lời như vậy từ trong miệng Vân Hà thần chủ nói ra, mọi người ở đây đều rất khó bình tĩnh. Là các thần chủ này không đủ mạnh sao? Không, là vì ở Thiên Đô thành này, Tô Dịch có thể nắm giữ lực lượng Thái Sơ bổn nguyên, mới chém giết bọn họ chật vật không chịu nổi. Lục Thích Đạo Tôn thở dài, đáng tiếc tấm lệnh bài này của ta, cũng đáng tiếc một luồng lực lượng ý chí này của ta, vốn có thể có tác dụng lớn khác, lại lãng phí vô ích như thế. Lập tức, bọn người Vân Hà thần chủ, Liễu Tương Ngân đều không bình tĩnh nữa. Căn bản không cần nghĩ, Lục Thích Đạo Tôn đây là đang biểu đạt bất mãn đối với bọn họ, lòng mang ngoại vật, thì tất bị ngoại vật liên lụy. Lục Thích Đạo Tôn nói, là lệnh bài của ta, khiến các ngươi tự nghĩ có thể ở đây hoành hành không chịu ngăn trở, ganh đua cao thấp với Tô Đạo Hữu, cũng chính bởi vậy, mới khiến các ngươi đám cửu luyện thần chủ này bị vây khốn ở đây.